nếu không phải còn muốn nàng tới làm con tin, hắn lúc này thật muốn một đao thọc chết nàng. Trung niên nam nhân trên tay dao nhỏ sắc bén vô cùng, Tôn Mạn Nhu cổ đã bị vẽ ra một đạo vết máu, công an nhân viên cũng không dám mạo muội tiến lên đi. Tôn Mạn Nhu cảm thấy cổ một trận đau đớn, cả người run rẩy đến giống như mùa thu chi đầu lá rụng, chỉ là nàng còn tính bình tĩnh, cũng không ở ngay lúc này dễ rủa cùng thét chói tai. Trung niên nam nhân kéo nàng đi bước một sau này lui, các ngươi sau này lui hai cái thùng xe, ta muốn ở phía trước nhà ga xuống xe, nếu là các ngươi không dựa theo ta nói đi làm, ta liền cùng nàng đồng quy vu tận. Nói trong tay hắn dao nhỏ lại hướng cổ thâm vài phần, Tôn Mạn Nhu cổ da thịt bị cắt ra, máu tươi chảy ra. Công an nhân viên sợ hắn sẽ thương đến con tin, đành phải toàn bộ sau này lui. Tân Tây nhà ga sắp tới rồi, xuống xe lữ khách các bằng hữu, thỉnh ngài mang hảo tự mình vật phẩm đến thùng xe hai đoan chờ xuống xe. Xe lửa thượng quảng bá bắt đầu truyền phát tin lên, xe lửa thực mau phải nhờ vào trạm. Trung niên nam nhân mắt sáng rực lên, kéo Tôn Mạn Nhu chiều cửa xe chỗ thối lui. Mắt thấy liền phải đến cửa xe, đột nhiên một bóng hình từ hắn phía sau nhanh chóng công đi lên, bắt lấy hắn nắm đau tay, dùng sức một bẻ. Trung niên nam nhân cố hết sức đau kêu một tiếng, trong tay dao nhỏ rơi trên mặt đất. Tôn Mạn Nhu vừa thấy dao nhỏ không có, chạy nhanh cướp đường mà chạy. Trung niên nam nhân nổi trận lôi đình, mắng một câu thô tục, xoay người liền phải cùng mặt sau nam nhân liều mạng. Chỉ là hắn còn không kịp xoay người, đã bị phía sau nam nhân phóng ngã trên mặt đất, mặt bị gắt gao đẻ ở trên mặt đất. Hắn nghiêng con mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện tay không chế phục người của hắn không phải người khác, đúng là phía trước ngồi ở hắn bên cạnh Ôn Như Quy. Nhìn đến trung niên nam nhân bị chế phục, công an nhân viên chạy như bay lại đây, lấy ra cổng tay đem trung niên nam nhân khảo lên. Nhà ga ngay sau đó dựa trạm, công an nhân viên mang theo trung niên nam nhân, Ôn Như Quy cùng Tôn Mạn Nhu đám người cùng nhau xuống xe. Tới rồi cục công an nhân viên lúc này mới công bố trung niên nam nhân thân phận, ẩn núp ở quốc nội đặc vụ nhân viên. Bọn họ là nhận được tuyến người tình báo lên xe điều tra, chỉ cần nhìn đến thư giới thiệu liền có thể xác định đối phương thân phận. Lần này thật là ít nhiều Ôn Như Quy kịp thời chế phục đối phương, bằng không bị hắn chạy trốn liền tổn thất thảm trọng. Hình cảnh đội đại đội trưởng nắm Ôn Như Quy tay nói lời cảm tạ, Ôn đồng chí, lần này thật là ít nhiều ngươi. Ôn Như Quy trước sau như một bình tĩnh, đây đều là ta nên làm. Hình cảnh đội đại đội trưởng, ngươi này thân thủ thực không tồi a, không biết có hay không hứng thú gia nhập chúng ta hình cảnh đại đội. Ôn Như Quy lắc đầu, không có. Hình cảnh đội đại đội trưởng xem hắn không màng hơn thua bộ dáng, trong lòng càng thêm đáng tiếc. Bất quá đối phương không nảy ý nguyện, hắn cũng không hảo cưỡng bách, huống chi hắn ra thân phận như vậy cao, không phải hắn có thể tả hữu. Ôn Như Quy nói, ta hiện tại có thể lấy về ta túi du lịch sao? Hình cảnh đội đại đội trưởng gật đầu, làm người chạy nhanh đem hắn túi du lịch lấy lại đây. Ôn Như Quy tiếp nhận túi du lịch, vội vàng mở ra khóa kéo, nhìn đến trong bao mặt thức ăn còn ở, thả không bị đập vụn, trên mặt lộ ra một mặt nhẹ nhàng thần sắc. Hình cảnh đội đại đội trưởng cho rằng hắn sốt ruột bên trong quan trọng vật phẩm, không nghĩ tới cư nhiên là vì một phần thức ăn. Hắn mày một trọn cười nói, thứ này là ngươi đối tượng làm cho ngươi đi. Ôn Như Quy, không phải. Nhưng hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên độ cung lại làm hình cảnh đội đại đội trưởng vô pháp tin tưởng hắn nói. Ôn Như Quy còn có chuyện muốn làm, cầm túi du lịch cùng hình cảnh đội đại đội trưởng từ biệt. Vừa đi ra cục công an, một cái yểu điệu nữ nhân chiều hắn đuổi theo, Ôn đồng chí, xin chờ một chút. Ôn Như Quy dừng lại bước chân, xoay người nhìn chạy đến trước mặt hắn nữ nhân, như mày, xin hỏi ngươi là vị nào? Tôn Mạn Nhu trên mặt tươi cười ngơ ngẩn, Ôn đồng chí ngươi không nhớ rõ ta sao? Ôn Như Quy, không nhớ rõ. Tôn Mạn Nhu trên mặt tươi cười vỡ ra tới, ta là vừa mới bị kia đặc vụ bắt cóc con tin Tôn Mạn Nhu. Ôn Như Quy, Nga. Tôn Mạn Nhu chưa thấy qua mỗi một câu đều có thể đem thiên liêu chết người, trên mặt tươi cười có vẻ vô cùng xấu hổ. Trung quanh an tĩnh vài giây. Tôn Mạn Nhu, vừa rồi thật là ít nhiều người, nếu không phải Ôn đồng chí ngươi, ta chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng, ta lại đây là tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Ôn Như Quy, phía trước chúng ta không phải đã cho nhau nói quá tạ sao? Tôn Mạn Nhu cương cười một tiếng. Ta là cảm thấy một tiếng cảm ơn không đủ để biểu đạt ta đối Ôn đồng chí ngài cảm kích, cho nên muốn lẫn nhau lưu cái liên hệ phương thức. Không cần, ta muốn đi đáp xe lửa, đi trước. Nói xong hắn xoay người mà đi. Tôn Mạn Nhu không nghĩ tới hắn nói đi là đi, vội vàng đuổi theo đi, Tôn. Nói còn chưa dứt lời, nàng té ngã một cái, ngoài miệng phát ra một tiếng đau hô. Nàng hồng hốc mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước Ôn Như Quy, nhưng người sau giống như không nghe được phía sau động tĩnh, liền đầu cũng không có hồi, thực mau biến mất ở dòng người. Đồng Tuyết Lục không biết Ôn Như Quy bên này đã trải qua như vậy một hồi phong ba. Buổi sáng lên sau, nàng đem ngày hôm qua dư lại bánh rán nhân hẹ phóng tới trong nồi lại chiên một lần, liền cháo loãng, đồng ra người hưởng thụ một cái phong phú bữa sáng. Cơm nước xong sau, nàng trang thượng nửa bàn củ cải hoàn, sau đó mang theo Đồng Miên Miên qua đi ngụy ra. Thẩm Uyển Dung nhìn đến nàng lại lấy đồ vật lại đây, nhẹ giọng trách nói, không phải cùng ngươi đã nói là ngươi không cần lấy đồ vật lại đây sao? Đồng Tuyết Lục cười nói, nguyên bản tối hôm qua nên đưa lại đây, chỉ là ta sợ các ngươi đã ngủ. Đúng rồi, bột mì ta hôm nay đi cùng Tiêu xã mua lúc sau lại lấy lại đây. Thẩm Uyển Dung xua xua tay, một chút đồ vật, không nóng nảy. Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống đi xoa xoa Đồng Miên Miên đầu, tỷ tỷ muốn đi làm, ngươi ở Thẩm mãi mãi ra muốn nghe lời nói đã biết sao. Tiểu Đoàn Tử đã thực thói quen mỗi ngày lại đây ngụy ra. Nàng chấp ngập nước mắt to, mãi thanh mãi khi nói, tỷ tỷ yên tâm, Miên Miên sẽ thực nghe lời. Nói còn thật mạnh gật gật đầu, như vậy ngoan đến không được. Đồng Tuyết Lục hôn nàng một ngụm, liền cùng các nàng từ biệt đi làm. Đi vào tiệm cơm quốc doanh, Lưu Đông Sương còn không có lại đây mở cửa, nhưng thật ra Đàm Tiểu Hiến hôm nay tới đặc biệt sớm, lại còn có xuyên một thân quần áo mới. Càng quỷ dị chính là, nhìn đến Đồng Tuyết Lục nàng không giống ngày thường như vậy cái mũi kiểu trời cao, ngược lại chiều nàng đi tới cười nói, Tuyết Lục, ngươi đã đến rồi. Tuyết Lục, kêu đến như vậy thân mật, Đồng Tuyết Lục dùng ngón chân đầu đoán đều đoán ra nơi này có miêu nị. Nàng bất động thanh sắc gật đầu, ân. Đàm Tiểu Hiến không để bụng nàng lạnh nhạt, đi đến bên người nàng thấp giọng hỏi nói, Tuyết Lục, ngày hôm qua cái kia tới đón ngươi nam nhân là ngươi đối tượng sao? Nga khoác, nguyên lai là Xuân Tâm Manh Động. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không phải, bằng hữu. Đàm Tiểu Hiến xưng phao mắt tức khắc đại lượng, kia hắn có đối tượng sao? Không có. Đàm Tiểu Hiến trên mặt cười thành một đóa hoa, Tuyết Lục, ta cảm thấy ngươi kia bằng hữu rất không tồi, ngươi có thể hay không giới thiệu ta cùng hắn nhận thức? Đồng Tuyết Lục quay đầu nhìn nàng mặt, mày đẹp hơi trọn, ngươi tưởng cùng hắn xử đối tượng. Đàm Tiểu Hiến thân mình ngượng ngùng một chút, thẹn thùng nói, chán ghét, ngươi đừng nói đến như vậy trắng ra lạp. Đồng Tuyết Lục bị nàng dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng cay đến đôi mắt, chạy nhanh đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, này chỉ sợ không được. Đàm Tiểu Hiến sắc mặt lôi kéo, trừng mắt nói, vì cái gì không được? Ngươi có phải hay không chính mình tưởng cùng hắn xử đối tượng? Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng. Ta nói không được, là bởi vì ngươi tuổi so với hắn đại, hai ngươi không thích hợp. Đàm Tiểu Hiến vẻ mặt giật mình, không có khả năng đi. Ta xem hắn lớn lên giống 24-25 tuổi bộ dáng, ta năm nay 20 tuổi, chẳng lẽ hắn còn không có 20 tuổi sao? Đồng Tuyết Lục. Này hai người nhưng thật ra có cái điểm giống nhau, hai người bộ dáng đều lớn lên thực sốt ruột. Đồng Tuyết Lục trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi mới 20 tuổi. Ta còn tưởng rằng ngươi 30 tuổi, vừa rồi nghe được ngươi không đối tượng ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị làm lão cô bà không kết hôn, không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ. Đàm Tiểu Hiến tức giận đến cái môi đều vai, hận không thể tiến lên xé nát nàng miệng. Bất quá vì làm Đồng Tuyết Lục cho nàng giới thiệu, nàng hít sâu một hơi quyết định nhịn, ngươi ánh mắt không tốt lắm, ta còn không có mãn 20 tuổi, ta hẳn là không so với hắn đại đi. Đồng Tuyết Lục thở dài một hơi, thật là đáng tiếc. Trên thực tế ngươi chính là so với hắn đại, ta bằng hưu năm nay mới 15 tuổi, lại nói tiếp tính bối phận nói, hắn hẳn là kêu ta một tiếng cô cô. Đàm Tiểu Hiến miệng trương đến đại đại, vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng. Cái kia nam nhìn ít nhất 24-25 tuổi trở lên, như thế nào mới 15 tuổi? Thật là thấy thế nào như thế nào không giống. Đồng Tuyết Lục xem nàng trinh lăng bộ dáng, xoay người khỏe miệng một câu. Lừa dối, nàng là chuyên nghiệp. Đàm Tiểu Hiến ánh mắt nhưng thật ra không tồi, liếc mắt một cái nhìn chúng Tiêu Thừa Bình, chỉ là Tiêu Thừa Bình sao có thể sẽ coi trọng nàng. Tiêu Thừa Bình tuy rằng lớn lên không tính xoái, nhưng người ta là Tổng hậu cần bộ bộ trưởng nhi tử, bối cảnh so với kêu biên đồng gia còn lợi hại. Giống hắn người như vậy, hôn nhân chỉ sợ liền chính hắn cũng vô pháp làm chủ. Thực mau Lưu Đông Sương lại đây mở cửa, Đồng Tuyết Lục không lại để ý tới Đàm Tiểu Hiến, đi vào bên trong quét tước chính mình khu vực. Tổng hậu đại viện. Tiêu Thừa Bình ngồi ở trên sofa, xu mặt, mẹ, ngươi làm gì muốn đi tìm Đồng A-di, Tuyết Lục đã không phải đồng gia nữ nhi, ngươi đi tìm nàng làm cái gì? Tiêu Mẫu sắc mặt cũng rất khó xem, ngươi nếu biết nàng không phải đồng gia nữ nhi, vậy ngươi nên biết nàng hiện tại thân phận không xứng với ngươi, cùng nhà của chúng ta không phải môn đăng hộ đối, ngươi còn điên nhi cho người ta đưa tiền qua đi, ngươi đây là muốn làm gì? Tiêu Thừa Bình mặt đỏ lên, ta không muốn làm sao? Ta chính là xem nàng đáng thương, nói nữa, ta cũng không phải đưa tiền cho nàng, ta là vay tiền, hơn nữa nhân gia cũng không muốn. Tiêu Mẫu hừ nói, tính nàng có tự mình hiểu lấy không muốn, ta mặc kệ ngươi muốn làm sao, dù sao ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi thích những người khác ta đều mặc kệ, nhưng Đồng Tuyết Lục chính là không được. Tiêu Thừa Bình tạch một tiếng đứng lên, không nói một lời đi ra ngoài. Tiêu Mẫu tức giận đến đuổi theo đi, ngươi này chết hải tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Tiêu Thừa Bình không để ý tới, trực tiếp ra cửa. Tiêu Mẫu ngồi ở trên sofa, tức giận đến thẳng vỗ ngực cầu. Trước kia Đồng Tuyết Lục vẫn là đồng gia nữ nhi khi nàng liền trướng mắt, điêu ngoa tùy hứng, hơn nữa một cái đại cô nương ra mỗi ngày đuổi theo Phương gia Phương Văn Viễn chạy, mất mặt không. Nàng muốn tức phụ cần thiết tính cách hiền lương thục đức đoan trang hảo phóng. Huống chi Đồng Tuyết Lục hiện tại đã không phải đồng gia nữ nhi, theo chân bọn họ Tiêu gia càng thêm không xứng đôi. Nàng nói cái gì cũng không thể làm Tiêu Thừa Bình cùng nàng ở bên nhau. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thỏa đáng, nàng gọi điện thoại đến đơn vị đi xin nghỉ, sau đó cầm bao cũng đi theo ra cửa. Chương 38-38 ly trà xanh. Đàm Tiểu Yến biết Đồng Tuyết Lục không thể giúp chính mình giới thiệu đối tượng sau, lại khôi phục phía trước kia phó cao ngạo bộ dáng, dùng lô mũi xem người. Đồng Tuyết Lục mặc kệ nàng, chỉ cần nàng không phạm tiện đại gia có thể tường an không có việc gì. Chứ bỏ làm tốt chính mình chức trách, nàng còn giúp Mạnh Đại Sư Phụ rửa rau, làm hồi báo, Mạnh Đại Sư Phụ mỗi lần cho nàng đánh thịt đều là tràn đầy một muỗng. Tới rồi Đàm Tiểu Yến nơi đó, Mạnh Đại Sư Phụ tay liền bắt đầu động kinh phát tác, run rẩy cái không ngừng, đến cuối cùng nhiều lắm dư lại 2-3 phiến thịt. Đàm Tiểu Yến mỗi lần đều tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng nàng đối người trên là Mạnh Đại Sư Phụ, đừng nói hiện tại Lưu Đông Sương không hề giúp nàng, liền tính là phía trước. Lưu Đông Sương cũng lấy Mạnh Đại Sư Phụ không có cách. Phòng trưng Đàm Tiểu Yến chính mình cũng không nghĩ tới, nàng ngày đó bất quá là tưởng cấp Đồng Tuyết Lục một cái ra vai phủ đầu, lại không nghĩ bị Đồng Tuyết Lục thắng một nước cờ, cuối cùng biến thành hiện tại cái này cục diện. Lưu Đông Sương không để ý tới nàng, tiệm cơm quốc doanh những người khác cũng không để ý tới nàng, nàng giống như bị cô lập giống nhau. Cơm trưa qua đi, tiệm cơm quốc doanh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Đồng Tuyết Lục lấy ra sơ trung sách giáo khoa lại đây xem. Xuyên thư phía trước nàng tuy rằng tham gia quá thi đại học, nhưng khảo nội dung cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, lại nói cũng đi qua đã nhiều năm, nàng sở hữu tri thức đều còn cấp lao sư. Sang năm khôi phục thi đại học sau, đồng dạng phân văn lý khoa, đều phải khảo khoa có ngữ văn, toán học cùng chính trị. Trong đó văn khoa thêm khảo lịch sử cùng địa lý, khoa học tự nhiên thêm khảo vật lý cùng hóa học. Nàng tính toán ghi danh khoa học tự nhiên. Văn khoa cùng khoa học tự nhiên chi gian, nàng càng am hiểu khoa học tự nhiên, đời trước thi đại học nàng báo chính là khoa học tự nhiên. Nàng đem sơ trung toán học sách giáo khoa mở ra, nhanh chóng phiên một lần. Đề mục không khó, đặc biệt cùng sau lại toán học so, có thể nói đơn giản đến không được, sau lại toán học khảo thí các loại loanh quanh lòng vòng bấy giờ, làm người khó lòng phòng bị. Chỉ là lâu lắm không học tập, thật nhiều công thức giải hòa đề ý nghĩ đều quên mất, bất quá cũng may đấy còn ở, hơi chút xem một lần là có thể chậm rãi nhớ lại tới. Tục ngữ nói hảo ký ức không bằng lạn bút đầu, nàng lấy ra vợ cùng bút máy tới, nhanh chóng sao chép một ít quan trọng công thức. Vợ cùng bút máy đều là Ôn Như Quy đưa cho nàng, cùng thư tịch cùng nhau đưa lại đây. Nàng ngày đó sửa sang lại thư tịch khi mới phát hiện. Lại nói tiếp nàng thiếu Ôn Như Quy giống như càng ngày càng nhiều. Quay đầu lại nàng đến hảo hảo ngẫm lại cho hắn đưa điểm thứ gì mới được. Nàng cơ cơ đầu óc, đem lực chú ý một lần nữa thả lại học tập thượng. Đại đường an an tĩnh tĩnh, trong phòng bếp ngẫu nhiên truyền đến thịch thịch thịch mà sắt rau thanh, đó là Quách Vệ Bình ở luyện tập thiết củ cải. Đồng Tuyết Lục nghiêm túc mà thử lại phép tính công thức, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa kính thấu tiến vào, cột sáng ấm áp mà chiếu vào trên mặt nàng, đem nàng tóc nhuộm thành kim hoàng sắc. Phương Văn Viễn cùng nhất ban đồng sự lại đây khi, nhìn đến đó là như vậy một bộ hình ảnh. Ánh nắng nghiêng, không trung bay mùa cho bụi, nàng ngồi ở bàn ghế bên một tay chống cằm, thân mình một nửa đắm chìm trong ánh mặt trời chung, một nửa giấu ở bóng ma chung. An tĩnh mà tốt đẹp. Phương Văn Viễn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Hắn trong trí nhớ Đồng Tuyết Lục từ trước đến nay đều là kêu kêu quát quát, ngày đó ở bệnh viện nhà ăn nàng càng là hùng hổ doa người, miệng lưỡi sắc bén, làm hắn mặt mũi quét rác. Như vậy an tĩnh nàng, hắn trước nay không thấy quá. Bất quá nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không phải đi Duyên Khánh huyện đương dệt công nhân sao? Hắn đồng sự giáp xem hắn ngơ ngẩn, theo hắn ánh mắt xem tiến vào, di một tiếng, cái kia nữ đồng chí không phải cái kia ai sao? Đồng sự ất cũng đi theo nhìn liếc mắt một cái, ta biết, chính là Phương Văn Viễn vị hôn thê. Phương Văn Viễn mày nhăn lại, các ngươi mau đừng nói bậy, ta cùng nàng chưa từng có nói qua đối tượng, càng không có đính quá hôn. Đồng sự giáp nói, không đúng đi. Ta nhớ rõ nàng chính mình chính miệng nói cùng ngươi từ nhỏ liền định rồi hoa hoa thân. Phương Văn Viễn, đó là trưởng bối nói giỡn thuận miệng lời nói nữa hiện tại là tân xã hội, lại không phải cũ xã hội, ai còn sẽ đem hoa hoa thân loại chuyện này thật sự. Đồng sự ớt gật đầu, ngươi nói đúng, hoa hoa thân cùng manh hôn ách gả đều là ép duyên, đều là cũ xã hội bã, chúng ta hẳn là mãnh liệt chống cự cùng phản đối. Đừng nói như vậy nhiều. Chạy nhanh đi vào hỏi một chút có hay không cái gì ăn ngon đi. Đồng sự giáp nói dẫn đầu đi vào. Nghe được tiếng bước chân, Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu lên, vừa lúc đối phía trên Văn Viễn mặt, ngay sau đó nàng đem đầu vặn trở về, phảng phất không thấy được hắn giống nhau. Phương Văn Viễn trong lòng mạc danh một trận tâm tắc. Hoa hoa thân đồng chí, bây giờ còn có cái gì ăn ngon? Đồng sự ra hắc hắc cười nói. Đồng Tuyết Lục đứng lên, đối với bọn họ mắt trợn trắng nói, đệ nhất. Ta không cứ gọi hoa hoa thân đồng chí, ta cùng Phương Văn Viễn đồng chí chưa từng có định quá thân, ngươi nếu là lại nói hiệu nói vượng, ta liền đi cục công an cử báo ngươi chơi lưu manh, vũ nhục phụ nữ đồng chí. Đồng sự ra bất quá là miệng thiếu, nghe được nàng muốn đi cục công an cử báo, tức khắc dọa tới rồi, đồng chí, thực xin lỗi, là ta miệng thiếu nói hiệu nói vượng, ta cùng ngươi xin lỗi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi cục công an cử báo ta. Đầu năm nay lưu manh tội một cáo một cái chuẩn, liền tính đến lúc đó không đem hắn bắt lại, hắn thanh danh cũng hủy hoại, về sau làm hắn còn như thế nào ở đơn vị hôn. Đồng Tuyết Lục xem Phương Văn Viễn cũng không có nói cái gì, cũng lười đến lại theo chân bọn họ so đo, bây giờ còn có đậu xanh cháo cùng táo đỏ trứng bánh, các ngươi muốn sao? Muốn, tới tam phân. Đậu xanh nước đường một mao một phân tiền một chén, táo đỏ trứng bánh chín phần tiền một khối, một người hai mao tiền. Ba người cộng 6 mao tiền, mặt khác phiếu gạo 6 lượng đường phiếu 3 lượng. Vài người chạy nhanh đem phiếu cùng tiền móc ra tới đưa qua đi. Đồng Tuyết Lục thu tiền đi phòng bếp bưng đồ vật lại đây, sau đó trở lại trên châu ngồi tiếp tục đọc sách. Phương Văn Viễn ánh mắt như có như không mà dừng ở trên người nàng, đặc biệt phát hiện nàng đang xem sách giáo khoa khi, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Vừa rồi hắn liền phát hiện, Đồng Tuyết Lục tính toán thực mau, phải biết rằng nàng trước kia tính toán chính là kém đến không được. Đọc sách khi khảo thí mỗi lần đều không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa nàng cũng không thích đọc sách, vừa thấy thư liền nói chính mình đau đầu, hiện tại cư nhiên năng lực đến hạ tâm tới đọc sách. Như thế nào cảm giác nàng giống như thay đổi rất nhiều. Kỳ thật này đã không phải hắn lần đầu tiên có như vậy cảm giác, trước kia nàng luôn là truy ở chính mình mông mặt sau chạy, nhưng từ nàng rời đi đồng ra lúc sau, nàng thật giống như không còn có tới đi tìm chính mình. Lần trước chính mình đi tìm nàng, không chỉ có bị ghét bỏ, cuối cùng còn nháo đến cục công an đi, lần này cũng là, xem cũng không nhiều liếc hắn một cái. Hắn nhớ tới muội muội Phương Tĩnh Viện câu kia nàng con mắt đều lười đến xem ngươi, thật giống như đại ca ngươi là một đống cất chó giống nhau, miệng hung hăng chịu một chút. Đồng sự giáp dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, ngươi không phải nói không để bụng nhân ra sao. Như thế nào còn nhìn chằm chằm vào nhân ra xem. Phương Văn Viện phục hồi tinh thần lại. Ho khan một tiếng che giấu lung tung nói, ta nào có xem nàng, ta là suy nghĩ công tác thượng sự tình. Đồng sự giáp cùng đồng sự ớt hai người liếc nhau, hiển nhiên không tin những lời này. Bất quá bọn họ cũng không dám nhiều lời, sợ đợi lát nữa bị Đồng Tuyết Lục nghe được, nàng lại muốn nói đi cục công an cử báo nói. Đồng Tuyết Lục đối Phương Văn Viễn không gì hảo cảm, nhưng cũng không tới căm thù đến tận xương tủy nông nỗi, liền cùng trên đường người qua đường giống nhau. Chỉ cần không tới quấy rầy nàng. Nàng hoàn toàn có thể làm lơ đối phương. Phương Văn Viễn vài người ăn đồ vật sau liền đi rồi, thẳng đến hắn đi, Đồng Tuyết Lục đều không có ngẩng đầu lại liếc hắn một cái. Không biết vì cái gì, Phương Văn Viễn trong lòng mạc danh cảm thấy có chút bực bội. Ôn Như Quy một lần nữa mua vé xe lửa, lần này hắn mua chính là giường nằm. Kỳ thật ngay từ đầu nên mua giường nằm, rốt cuộc muốn ở xe lửa thượng ngốc 2 ngày 2 đêm, chỉ là bởi vì muốn đem thư tịch đưa cho đồng chí, thời gian một đi một về chậm trễ không ít, cuối cùng chỉ mua được chỉ có ghế ngồi cứng cấp lớp. Không biết nàng nhìn đến hắn sợi tổng hợp không có. Hẳn là thấy được, liền không biết nàng là cái gì phản ứng. Mấy ngày hôm trước hắn ở nhà ăn nghe căn cứ nữ đồng sự nói, hiện tại nữ đồng chí đều thích sợi tổng hợp làm váy. Hắn chưa bao giờ lưu ý nữ nhân trang điểm, nghe xong kia lời nói sau, hắn hơi chút lưu ý một chút, quả nhiên phát hiện căn cứ có không ít nữ đồng sự mặc vào sợi tổng hợp làm váy. Gió thổi qua tới khi, góc váy phi dương, váy trắng phiêu phiêu, thật là một đạo duyên dáng phong cảnh tuyến. Hắn tưởng tượng thấy nàng mặc vào sợi tổng hợp váy bộ dáng, nhĩ tiêm chậm rãi đỏ. Hiện tại vẫn là ban ngày, hắn ngủ không được, ngồi xe trên đường không có gì sự tình làm. Vì thế hắn từ túi du lịch lấy ra một cái vợ cùng bút máy, ở trên vợ phát họa lên. Nếu là Đồng Tuyết Lục ở chỗ này nói, liền sẽ phát hiện trong tay hắn vợ cùng bút máy cùng nàng giống nhau như lúc. Ôn Như Quy làm khởi sự tình từ trước đến nay thực chuyên chú, hết sức chăm chú, chung quanh hết thể ẩm ý thanh đều bị hắn ngăn cách bởi thế giới của chính mình ở ngoài. Thức mau, vợ thượng liền xuất hiện một cái yểu điệu thân ảnh. Áo choàng tóc dài, một thân áo sơ mi váy dài, hơi nước sương mù đôi mắt hạ, còn có một viên nho nhỏ điểm đen. Đột nhiên giường nằm mặt trên vươn một cái đầu tới, nhìn chằm chằm hắn vợ hét lên, đồng chí ngươi họa cũng thật đẹp, ngươi họa chính là ngươi đối tượng sao. Ôn Như Quy mày túc một chút, đem vợ đắp lên, không phải. Không phải đối tượng, vậy ngươi họa chính là ngươi tức phụ. Ôn Như Quy mảnh dài lông mi run rẩy một chút, không lại trả lời hắn nói. Không phải không nghĩ trả lời, mà là nếu hắn lại phủ định nói, sẽ làm người cho rằng hắn ở chơi lưu manh, đáng khinh họa nữ nhân, lại còn có không phải họa chính mình tức phụ hoặc là đối tượng. Dương nằm mặt trên người xem hắn không trả lời, còn tưởng rằng chính mình đoán đúng rồi, nết miệng cười nói, đồng chí ngươi tức phụ lớn lên cũng thật đẹp. Ôn Như Quy lông mi lại lần nữa run rẩy lên. Tức phụ. Hắn chưa bao giờ biết cái này từ ngữ là như thế tốt đẹp. Làm người vừa nghe liền huyết mạch phẫn trương tim đập ra tốc. Lúc này ở trường học Đồng Gia Tín cũng huyết mạch phẫn trương, mặt đỏ tim đập. Bất quá hắn không phải cao hứng, mà là khí. Hắn thẳng lăng lăng trừng mắt trước vài người, giận dữ hét, đem ta sách giáo khoa trả lại cho ta. Một cái mỏ nhọn nam sinh trong tay cầm sách vở, chiều hắn tiện hề hề cười nói, có bản lĩnh ngươi lại đây lấy a. Đồng Gia Tín tiến lên, đối phương liền đem thư ném cho một người khác, Đồng Gia Tín lại đuổi theo, bọn họ lại ném. Giống chơi con khỉ giống nhau, đem hắn chơi đến xoay quanh. Đồng Gia Tín đôi mắt đỏ bừng, nắm tay siết chặt, lại không trả lại cho ta, ta liền đi nói cho lão sư. Mỏ nhọn nam sinh nghe được hắn muốn đi cáo trạng, ha ha nở nụ cười. Ha ha ha, đi a, nhìn đến thời điểm lão sư là giúp ngươi vẫn là giúp ta. Chẳng lẽ ngươi không biết lão sư có bao nhiêu chán ghét ngươi sao? Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì ngươi tỉ tỉ. Tỉ tỉ ngươi chính là cái hắc tâm can lạn đồ vật, ta biểu gì nói, giống ngươi tỉ loại này phá hư người khác hôn nhân người, nên xuống địa ngục. Đồng Gia Tín một đầu đâm qua đi, ngươi nói bậy đưa tin, ta tấu chết ngươi. Mỏ nhọn nam sinh xem hắn xông tới, thân mình chật lóe, Đồng Gia Tín một đầu đánh vào mặt sau trên vách tường, mắt đầy sao xẹt. Mấy cái nam sinh tức khắc cười ha ha lên. Ha ha ha, thật là cái vô dụng phế vật. Ha ha, phế vật phế vật. Đồng Gia Tín nghiến răng nghiến lợi trừng mắt bọn họ, ngực giống như sắp tạc nứt dường như. Lúc này, chuông đi học vang lên, mấy cái nam sinh đem sách vở vứt trên mặt đất, chiều hắn làm cái mặt quỷ, cười vang một tiếng chạy. Đồng Gia Tín từ trên mặt đất bò dậy, đem sách vở nhặt lên tới, vỗ vỗ mặt trên bụi bặm, cắn răng về phòng học đi. Phương Văn Viễn đi rồi, Đồng Tuyết Lục cầm chén đũa thu hồi tới, bắt được phòng bếp đi tẩy. Quách Vệ Bình thẹn thùng cười nói, Tuyết Lục tỷ, ngươi vừa rồi là đang xem thư sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, ta đang xem thư, sơ trung thư. Quách Vệ Bình nhíu nhíu mày, ngươi không phải đã tốt nghiệp sao? Làm gì còn muốn học tập? Đồng Tuyết Lục, học vô chừng mực, học tập không phải ở trường học lớp học mới có thể học tập, chỉ cần muốn học tập, ở nơi nào đều có thể học tập. Quách Vệ Bình suy nghĩ một chút, tựa hồ vô pháp lý giải nàng ý tưởng, ta liền không được, ta vừa nhìn thấy thư liền đau đầu, ta còn là thích nấu ăn. Đồng Tuyết Lục nghĩ đến Đồng Gia Minh Tam huynh muội nói mộng tưởng, không khỏi bật cười. Ở thập niên 60-70, có thể ở tiệm cơm quốc doanh đương đại sư phụ, thật là một kiện thực ghê gớm mà có mặt mũi sự tình, đáng tiếc lại quá 2 năm loại này rầm rộ liền không còn nữa tồn tại. Bất quá nàng chưa nói cái gì, ai có chi nấy. Đột nhiên Quách Vệ Bình ai ra một tiếng, đứng lên ôm bụng mặt đỏ hồng nói, Tuyết Lục tỷ, tiệm cơm giao cho ngươi xem một chút, ta đi. Đồng Tuyết Lục câu môi, đi thôi. Quách Vệ Bình bị nàng cười, mặt càng đỏ hơn, ôm bụng từ phòng bếp cửa sau chạy đi ra ngoài. Tiệm cơm quốc doanh bên trong không có vệ nút cửa, muốn đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng. Cầm chén rửa sạch sẽ sau, Đồng Tuyết Lục chuẩn bị lại đi xem trong chốc lát thư. Nhưng mới vừa đi ra ngoài, một cái dáng người cao gầy nữ nhân liền đi vào tới. Nữ nhân thân xuyên một thân sợi tổng hợp, mũi to mắt nhỏ, lưu chữa sạch sẽ lưu loát tóc ngắn. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên Tiêu Thừa Bình bộ dáng, hai mẫu tử cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Nữ nhân này là Tiêu Thừa Bình mụ mụ, ở Tổng hậu đại viện có tiếng nghiêm khắc, đại viện rất nhiều hài tử đều thực sợ hai nàng. Loại này đi làm thời gian nàng một người xuất hiện ở chỗ này. Đồng Tuyết Lục trong đầu xuất hiện bốn chữ, người tới không có ý tốt. Bất quá nàng không hoảng loạn, cũng không chủ động chào hỏi. Tiêu mẫu xem nàng nhìn đến chính mình, cư nhiên liền tiếp đón đều không đánh, mày lập tức nhăn lại tới, trước kia ta liền cảm thấy ngươi xảo quyệt dã man, nhưng khi đó tốt xấu hiểu lễ phép, hiện tại nhìn đến người liền tiếp đón đều không đánh, ngươi thật là càng ngày càng không ra gì. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt lại làm ra khiếp sợ bộ dáng, à, ngươi là Ninh gì? Ta vừa rồi thiếu chút nữa không nhận không ra, Ninh gì? Ta nghe nói tham sống khí nữ nhân lao đến mau, ngươi phỏng chừng chính là quá yêu sinh khí, ta vừa rồi nhìn đến ngươi mới có thể nhận không ra. Tiêu mẫu nghe được nàng lời nói, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, ngươi quả thực không giáo dưỡng, ngươi. Đồng Tuyết Lục, Ninh gì ngươi còn phát giận, ngươi mau sờ sờ ngươi khỏe mắt nếp nhăn, khẳng định lại nhiều vài điều. Tiêu mẫu biết nàng ở cố ý chọc giận chính mình. Nhưng cái nào nữ nhân không để bụng chính mình bề ngoài. Nàng chính là đầy ngập lửa giận, lúc này vì không sinh nếp nhăn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem lửa giận áp xuống đi. Tiêu mẫu ở góc trên chỗ ngồi ngồi xuống, đôi mắt sắc bén nhìn nàng, ngươi lại đây ngồi xuống. Tấm tắc, nhìn này kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, nếu là không biết người còn tưởng rằng nàng là từ Hy Thái Hậu đâu. Đồng Tuyết Lục chậm gì gì đi qua đi, ở nàng trước mặt ngồi xuống. Tiêu mẫu xem nàng cái dạng này liền tới khí, ngồi không ra ngồi chạm không chạm tướng. Liền ngươi loại này không quy củ người, nhà ai người sẽ nguyện ý cưới ngươi làm tức phụ. Đồng Tuyết Lục bị lời này cấp ghê tởm cười, vậy không nhọc ngài lo lắng, ta lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu muốn gả chồng nói, đó là một giây sự tình. Tiêu mẫu tức giận đến bộ ngực trên dưới phập phồng, ngươi hiện tại là tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng chờ ngươi già rồi, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể bắt lấy Thừa Bình Tâm cả đời sao? Cái quỷ gì? Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây. Nàng nên sẽ không cho rằng chính mình cùng Tiêu Thừa Bình ở xử đối tượng đi. Tiêu mẫu cho rằng nàng bị chính mình nói trúng rồi tâm sự, hừ nói, Thừa Bình đưa tiền chuyện của ngươi ta đã biết, ngươi cùng Thừa Bình ở bên nhau, còn không phải là ham chúng ta Tiêu gia gia cảnh hảo. Giống ngươi loại này nông cạn nữ tử, ta xem nhiều. Hôn nhân quan trọng nhất chú ý môn đăng hộ đối, ngươi cùng Thừa Bình hai người môn không đăng hộ không đối, ta cùng Thừa Bình hắn ba sẽ không duy trì các ngươi ở bên nhau. Đồng Tuyết Lục bị Tiêu mẫu cao cao tại thượng bộ dáng cấp ghê tởm hỏng rồi. Bất quá cho rằng như vậy nàng liền sẽ sinh khí sao? Không, nàng sẽ không. Loại này tiểu thuyết cùng phim thần tượng trung tạp tiền rời đi ta nhi tử danh trường hợp khó gặp một lần, nàng nhưng đến hảo hảo lợi dụng mới được. Đời trước đương như vậy nhiều năm trà xanh, duy nhất tiếc nuối chính là không có bị người lấy tiền tạp quá, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên làm nàng gặp gỡ. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động. Đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thỉnh dùng tiền hung hăng mà nện ở ta trên mặt. Tiêu mẫu xem nàng đầy mặt đỏ bừng, trên mặt càng thêm đắc ý, chỉ cần ngươi chịu rời đi Thừa Bình, về sau ta có thể cho ngươi giới thiệu đối tượng, khả năng so ra kém nhà ta Thừa Bình, nhưng tóm lại so chính ngươi đi tìm muốn hảo. Liên này, không tạp tiền liền muốn cho nàng rời đi nàng nhi tử. Không có cửa đâu. Đồng Tuyết Lục hít sâu một hơi. Bắt đầu rồi nàng biểu diễn. Ninh gì, ngươi nghe qua một đầu thơ sao? Sơn vô lăng thiên địa hợp ngãi dám cùng quân tuyệt, lúc này tâm tình của ta chính là như vậy. Nói ra câu này Quỳnh Giao kinh điển lời kịch, nàng thiếu chút nữa không đem chính mình cấp ghê tầm hư. Không hổ là nàng. Không biết xấu hổ. Tiêu Mẫu ở trong lòng mắng một tiếng, chỉ cần ta cùng Thừa Bình hắn ba không đồng ý, ngươi vĩnh viễn cũng vào không được chúng ta Tiêu gia môn. Đồng Tuyết Lục ôm ngực, đôi mắt ngập nước, nếu vì chân ái cố, hết thảy đều có thể vứt. Huống hồ Thừa Bình hắn nói nếu các ngươi không đồng ý nói, hắn liền phải rời nhà trốn đi, cùng các ngươi đoạn tuyệt cha mẹ quan hệ. Tiêu Mẫu cắn răng gắt gao trừng mắt Đồng Tuyết Lục, không có khả năng, Thừa Bình hắn không có khả năng nói loại này lời nói. Thừa Bình có thể hay không nói loại này lời nói, Ninh Dĩ trong lòng chẳng lẽ không số sao. Tiêu Mẫu chính là trong lòng quá hiểu rõ, cho nên sắc mặt mới có thể khó coi như vậy, cũng mới có thể tới nơi này tìm Đồng Tuyết Lục. Tiêu Thừa Bình từ nhỏ chính là cái hôn không tiếc tính cách, một khi quyết định một việc, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Tiêu Mẫu hít sâu vài khẩu khí mới hoan quá mức tới, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới nguyện ý rời đi Thừa Bình. Tới. Kinh điển lời kịch tới. Đồng Tuyết Lục khống chế được khỏe miệng giơ lên độ cung, nhíu lại mày lắc đầu, Ninh gì, ta làm không được. Tiêu Mẫu trừng mắt nàng, đôi mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Một hồi lâu nàng túi đầu từ trong bao móc ra một cái phong thư, ném tới nàng trước mặt nói, bên trong là 1.000 nguyên, chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi Thừa Bình, nay tiền liền thuộc về ngươi. 1.000 nguyên A. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền tâm động. Đặt ở xuyên thư phía trước, nếu là có người lấy tiền tạp nàng lời nói, nàng lập tức đem cẩu nam nhân đá văng ra. Nhưng lúc này không được, nàng nếu là dám thu này tiền, quay đầu lại Tiêu Mẫu nói không chừng liền sẽ đi cục công an cử báo nàng. Nàng không thể vẫn giữ lại làm gì nhược điểm cho người khác. Nàng đem phong thư đẩy trở về, bị thương nói, Ninh gì, ngươi đây là ở vũ nhục ta, ta lại như vậy thấy tiền sáng mắt người sao. Đúng vậy, ta là. Tiêu Mẫu nhấp môi, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nếu ngươi tưởng tiến Tiêu gia môn, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt bị thương bộ dáng, Ninh gì, có phải hay không vô luận ta làm cái gì, ngươi đều sẽ không tiếp thu ta. Tiêu Mẫu gật đầu, không sai, ngươi liền đã chết cái này tâm đi. Đồng Tuyết Lục bụm mặt anh khóc một hồi lâu, mới hồng hốc mắt nói, một khi đã như vậy, ta đã hiểu, ngươi muốn ta rời đi cũng đúng, bất quá ngươi đến đáp ứng giúp ta làm một việc. Tiêu Mẫu cười nhạo một tiếng, vẻ mặt quả nhiên có mục đích biểu tình, nói đi, ngươi tưởng ta giúp ngươi làm chuyện gì? Mua phòng ở vẫn là đổi công tác. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, đều không phải, ta muốn một phần hoàn chỉnh cao trung toán lý hóa quyển sách, sau đó còn muốn Ninh gì giúp ta sao chép 1.000 phân. Tiêu Mẫu gặp quỷ giống nhau nhìn nàng, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Lại còn có muốn như vậy nhiều phân. Đồng Tuyết Lục, hiện tại vật chất thiếu thốn, rất nhiều địa phương người đều ăn không đủ no, càng miễn bàn đi học thụ giáo dục. Mỗi lần nhìn đến những cái đó khát vọng tri thức người không thể đi trường học tiếp thu giáo dục, ta tâm liền như kim đâm giống nhau. Cho nên ta tưởng sao chép một ít tư liệu không ràng buộc trợ giúp bọn họ, Ninh gì, giống ngài như vậy thiện lương người nhất định sẽ không cự tuyệt đi. Tiêu Mẫu, lộng nguyên bộ toán lý hóa quyển sách không khó, nàng đại ca chính là ở giáo dục cục, cần phải sao chép 1.000 phân, này lượng công việc liền rất lớn. Đồng Tuyết Lục nói, nếu Ninh gì không đáp ứng nói, kia khi ta phía trước nói chưa nói quá đi. Tiêu Mẫu trừng mắt nàng, hảo nửa xe mới cắn răng nói, hành, ta giúp ngươi làm ra, bất quá ngươi muốn nói lời nói giữ lời, nếu là ngươi còn dám dây dưa. Đồng Tuyết Lục đánh gãy nàng lời nói, chỉ cần ngươi đem đồ vật cho ta, ta nhất định nói chuyện giữ lời, bất quá biện pháp tốt nhất vẫn là chạy nhanh đem Thừa Bình đưa về trong quân đi. Tiêu Mẫu đương nhiên biết muốn đem hắn đưa về trong quân đi, nhưng hai người bọn họ nếu là không ngừng nói, đưa trở về cũng vô dụng. Đồng Tuyết Lục nói, đúng rồi, ta hiện tại trụ địa phương còn thiếu một cây ăn quả, nếu Ninh gì có thể giúp ta làm ra nói liền càng tốt. Công phu sư tử ngoạm, liền chờ lúc này. Tiêu Mẫu cắn răng, hành. Cuối cùng Tiêu Mẫu là hắc mặt rời đi tiệm cơm Quốc Doanh. Xem nàng vừa đi, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng giơ lên lên. Một cục đá hạ bà con chim A. Nàng nhớ rõ vừa mới bắt đầu khôi phục thi đại học khi, rất nhiều người đừng nói khảo thí tư liệu, liền sách giáo khoa đều mượn không đến. Này đó tư liệu nàng tính toán lưu đến sang năm lấy ổn định giá bán đi. Gần nhất có thể kiếm tiền, thứ hai cũng có thể trợ giúp sang năm thi đại học thí sinh. Giống nhau người rất khó mua được hoàn chỉnh toán lý hóa quyển sách, liền tính nàng hiện tại đi hiệu sách tìm cũng chưa chắc tìm được. Nhưng Tiêu Mẫu có cái này con đường. Này đệ tam sao, chính là tiễn đi Tiêu Thừa Bình này đóa lạn đào hoa. Tiêu Thừa Bình làm người không kém, chỉ là có như vậy cái mẹ ở, nàng liền bằng hữu đều không nghĩ cùng hắn làm. Đến nỗi không duyên cớ làm Tiêu Mẫu ra tiền, nàng có thể hay không cảm thấy hay nấy? Đáp án tự nhiên là sẽ không. Nếu nàng không lấy mấy thứ này, Tiêu Mẫu khẳng định sẽ cho rằng nàng luyến tiếc rời đi Tiêu Thừa Bình, về sau nói không chừng sẽ thường thường lại đây quấy rầy nàng. Đến lúc đó sẽ khiến cho càng nhiều phiền toái. Nói nữa, Tiêu Mẫu gần nhất liền không phân xanh đỏ đen trắng mà mắng nàng, không cho nàng ra xuất huyết thật sự thật xin lỗi chính mình. Nghĩ sắp kiếm được xô vàng đầu tiên, Đồng Tuyết Lục tâm tình thực sung sướng. Về đến nhà, lại phát hiện Đồng Gia Tín bị thương. Chương 39-39 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục về đến nhà, phát hiện không khí cùng ngày thường có chút không giống nhau. Đồng Gia Tín ôm cánh tay ngồi đối với vách tường, dường như ở với ai giận dỗi. Đồng Gia Minh ngồi ở trước mặt hắn, sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Đồng Miên Miên đại đại đôi mắt ngập nước, ngày thường nàng trở về đều có thể nhìn đến nàng hai con mắt sẽ cong thành trăng non, lúc này lại tràn ngập lo lắng. Nàng nhìn xem nhị ca, lại quay đầu nhìn xem tam ca, mắt to nhấp nháy, nhị ca, tam ca, các ngươi đừng cãi nhau, Miên Miên cho các ngươi ăn đường. Nàng đem trong tay kẹo sữa nhét vào hai cái ca ca trong tay, nhưng ngày thường tham ăn Đồng Gia Tín lần này lại không có lấy. Đồng Gia Minh còn lại là sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng trấn an nói, ca ca không cãi nhau, kẹo chính ngươi ăn. Có, các ngươi có cãi nhau. Đồng Miên Miên cố chấp mà muốn đem kẹo nhét vào bọn họ trong tay, ở nàng nho nhỏ nhân nhi trong lòng, chỉ cần ăn nàng kẹo, các ca ca liền sẽ vui vẻ lên, sau đó liền sẽ không lại cãi nhau. Phát sinh chuyện gì? Đồng Tuyết Lục đem quân túi sách bắt lấy tới đặt ở trên bàn hỏi. Đồng Miên Miên dẫn đầu đá chân ngắn nhỏ chạy tới, tỉ tỉ, nhị ca cùng tam ca cãi nhau, tam ca đầu đâm bị thương. Đồng Tuyết Lục đem nàng bế lên tới, chiều Đồng Gia Tín đi qua đi. Ngươi đầu như thế nào bị thương? Là chính mình đụng vào, vẫn là đã xảy ra sự tình gì? Vẫn luôn đối với vách tường không nói lời nào Đồng Gia Tín đột nhiên xoay người lại, đôi mắt đỏ bừng trừng mắt nàng, không cần ngươi lo. Đồng Miên Miên bị hoảng sợ, tiểu nuôi nhi bẹp bẹp, mang theo khóc nức nở nói, tam ca ngươi hư, ngươi không thể cùng tỷ tỷ nói như vậy. Đồng Gia Tín phồng lên đôi mắt quát, nàng là tỷ tỷ ngươi, lại không phải tỷ tỷ của ta. Ai muốn nàng xen vào việc người khác? Nói xong hắn xoay người chạy ra phòng khách, ngay sau đó phòng bên kia truyền đến thật mạnh tiếng đóng cửa. Đồng Gia Tín đi rồi, phòng khách an tĩnh vài giây. Đồng Gia Minh cùng Đồng Miên Miên hai người bốn con mắt đồng thời nhìn Đồng Tuyết Lục, đáy mắt đều mang theo lo lắng cùng thật cẩn thận. Tỷ tỷ thực xin lỗi, tam ca hư, tỷ tỷ không tức giận. Tiểu đoàn tử nho nhỏ nhân nhi, lại biết tỷ tỷ chịu ủy khuất. Đồng thời còn ẩn ẩn lo lắng tỷ tỷ sẽ mắng tam ca, nàng không nghĩ tỷ tỷ cùng tam ca cãi nhau, cho nên thế tam ca xin lỗi. Đồng Gia Minh mím môi, khô cằn nói một câu, Gia Tín hắn không biết làm sao vậy. Nếu là đổi lại trước kia Đồng Tuyết Lục, đã sớm kéo xuống mặt tới. Nếu ngươi cảm thấy ta xen vào việc người khác, kia hành, ta mới lười đến quản ngươi chết sống. Nhưng đời trước trải qua quá như vậy nhiều sự tình, nàng học được việc đầu tiên đó là gặp chuyện muốn bình tĩnh. Đồng Gia Tín là cái hùng hài tử, nhưng hắn hùng đến có chừng mực. Nàng ngày đầu tiên trở lại Đồng Gia khi, hai huynh đệ trong lòng đều đối nàng có ý kiến, nhưng ở cái loại này dưới tình huống, Đồng Gia Tín cũng không có giáp mặt cho nàng khó coi. Tuy rằng đến bây giờ, hắn vẫn là không muốn kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, nhưng ngày thường nàng lời nói, an bài sự tình hắn đều sẽ đi làm. Bởi vậy, hắn hôm nay đột nhiên có cái này hành động, hẳn là trên người hắn đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa cực đại khả năng cùng nàng có quan hệ. Vừa rồi Đồng Gia Tín chuyển qua tới khi, nàng cũng nhìn đến hắn cái trán miệng vết thương, không có xuất huyết, nhưng ứ thanh một khối to. Chẳng lẽ là ở trường học bị người khi dễ? Nghĩ vậy, Đồng Tuyết Lục mày nhăn lại. Bạo lực học đường thứ này, vô luận ở đâu cái niên đại đều tồn tại, cũng không sẽ bởi vì cái này niên đại người chất phác nó liền sẽ không phát sinh. Tương phản, thường thường càng chất phác người, khi dễ khởi người tới mới càng đáng sợ. Đồng Tuyết Lục xem Đồng Miên Miên bẹp miệng nhỏ, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, sạch sẽ trước chấn an nàng, tỷ tỷ không sinh khí, tỷ tỷ là đang nghị sự tình, ngươi ăn cơm sao? Tiểu đoàn tử điểm điểm đầu dưa, ngại thanh mại khi nói, ăn qua, nhị ca làm đồ ăn, không tỉ tỉ ăn ngon. Đồng Tuyết Lục nghe vậy nhịn không được bật cười, tiểu nhân nhi cư nhiên còn học được kén cá chọn canh. Nàng nhéo nhéo nàng cái mũi, đem nàng buông xuống nói, chính ngươi đi một bên chơi, tỉ tỉ có chuyện cùng ngươi nhị ca nói. Đồng Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đá chân ngắn nhỏ đi tìm Đồng Gia Tín. Ngươi là khi nào phát hiện Gia Tín bị thương? Đồng Gia Minh mày nhíu lại, tan học thời điểm, ta hỏi qua hắn, nhưng hắn chưa nói. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, kia đợi lát nữa ngươi cũng đừng lại truy vấn hắn, ngày mai ngươi đi trường học hỏi thăm một chút, tan học thời gian cũng nhiều hơn lưu ý, xem có phải hay không có người khi dễ hắn. Đồng Gia Minh gật đầu, hảo. Kỳ thật nàng không nói, hắn ngày mai cũng tính toán làm như vậy. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đứng lên chuẩn bị đi nấu nước tắm rửa, đột nhiên liền nghe Đồng Gia Minh nói, ngươi không tức giận sao? Đồng Tuyết Lục trà khí tận trời nói, không tức giận, bởi vì các ngươi đều là ta đệ đệ, ta trở về chính là vì bảo hộ các ngươi. Đồng Gia Minh tâm giống như bị người dùng lực khác một chút, toan toan trướng trướng. Hắn rũ xuống mi mắt không có lên tiếng nữa. Đồng Tuyết Lục môi đỏ hơi câu, đúng rồi, Gia Tín thích nhất ăn cái gì? Đồng Gia Minh không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, ngẩn ra một chút nói, Gia Tín hắn thích ăn thịt, còn có mì trộn mỡ hành. Kỳ thật Đồng Gia Tín là thích nhất bọn họ mụ mụ làm mì trộn mỡ hành, chỉ là bọn hắn rốt cuộc ăn không đến. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài nấu nước tắm rửa. Đồng Gia Tín thẳng đến ngủ trước đều không có trở ra. Ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục so ngày thường dậy sớm một cái giờ lên nấu cơm. Nàng tính toán cấp Đồng Gia Tín cái kia hùng hài tử làm mì trộn mỡ hành. Đời trước nàng có cái khuê mật người lớn lên xinh đẹp, gia đình điều kiện ưu việt, gia đình quan hệ ấm áp, nhưng nàng vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng mới đầu thực không rõ, sau lại mới nghe nàng nói, nàng ở nhà đứng hàng lão nhị, từ nhỏ đã bị người nhà bỏ qua. Nàng đại ca là trong nhà đứa bé đầu tiên, bị chịu chú ý cùng sủng ái, tiểu muội so nàng tuổi còn nhỏ, là cha mẹ cuối cùng một cái hài tử. Ngây thơ đáng yêu, cha mẹ cũng thập phần sủng nịch nàng, chỉ có nàng cái này lão nhị, nửa vời, vĩnh viễn là nhất không chịu chú ý một cái. Nàng cảm thấy Đồng Gia Tín hẳn là cũng có đồng dạng cảm thụ, cho nên nàng hôm nay tính toán cho hắn một chút ấm áp cùng quan ái. Đồng Tuyết Lục đem bột mì ngã vào trong bồn mặt, bỏ vào một chút muối, dùng nước lạnh xoa thành cục bột, sau đó đắp lên bố tỉnh mặt. Mì trộn mỡ hành mấu chốt ở chỗ hành du, nàng đem hành tây rửa sạch sẽ, hành tây thiết đoạn, hành lá cắt thành hành thái. Lại đem tối hôm qua từ tiệm cơm Quốc Doanh mang về tới dưa chuột cắt thành dưa chuột ti dự phòng. Lãnh Du Hà Nội, du nhiệt sau đem hành đoạn ném vào đi tiểu hỏa ngao chế, chờ ngao đến hành đoạn biến thành khô vàng sắc đương thời nước tương cùng muối, lại gia nhập một muỗng đường trắng quái, thực mau liền có mùi hương bay ra. Cuối cùng đem đã biến sắc hành đoạn vớt ra tới, hành du liền làm thành. Lúc này mặt cũng tình hảo, nàng đem cục bột làm thành mì sợi, sau đó bỏ vào trong nồi đi nấu, nấu chín sau quá nước lạnh. Chờ mì sợi nấu hảo, Đồng Gia Minh đám người vừa lúc rời giường. Đồng Gia Tín tỉnh lại sau trong lòng đã không tức giận, ngược lại có chút hối hận chính mình tối hôm qua đã phát tính tình. Cần phải hắn xin lỗi, hắn cũng nói không nên lời. Hắn trộm nhìn Đồng Gia Minh liếc mắt một cái, phát hiện Đồng Gia Minh nhìn qua, hắn lập tức nghiêng đầu làm bộ đang xem trần nhà. Đồng Gia Minh nói, mau rời giường đi rửa mặt ăn cơm. Đồng Gia Tín không ra tiếng. Đồng Gia Minh cũng không mắng hắn, xoay người ra cửa. Đồng Gia Minh đi ra ngoài sau, Đồng Gia Tín lúc này mới ngồi dậy, ảo não mà gãi gãi chính mình đầu, đem chính mình đầu tóc biến thành ổ gà. Đồng Gia Minh vừa đi ra khỏi phòng, đã nghe đến một cổ bá đạo mùi hương từ phòng bếp truyền ra tới. Kia hương vị nghe rất giống hành du. Hắn đột nhiên nhớ tới Đồng Tuyết Lục tối hôm qua hỏi hắn nói, trong lòng vừa động, nhanh hơn bước chân chiều phòng bếp đi qua đi. Càng tiếp cận phòng bếp, hương vị càng nồng đậm, hắn bụng nhịn không được phát ra thầm thì đói khát thanh. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến hắn đi tới, ngươi tới vừa lúc, mì trộn mỡ hành đã làm tốt, ngươi bưng đi phòng khách ăn đi. Đồng Gia Minh nhìn trên bệ bếp tản ra mùi hương mì trộn mỡ hành, tối hôm qua cái loại này ngược toan toan trướng trướng cảm giác lại tới nữa. Hắn ân một tiếng, bưng lên hai chén mì trộn mỡ hành đi phòng khách. Đi qua phòng khi, Đồng Gia Tín vừa lúc từ trong phòng đi ra. Nhìn đến mì trộn mỡ hành, hắn hai mắt sáng ngời, tức khắc quên mất biệt nữ cao hưng nói, nhị ca, đây là ngươi làm sao? Ngươi như thế nào biết ta muốn ăn mì trộn mỡ hành? Đồng Gia Minh nhìn hắn một cái, không phải ta làm, là nàng làm. Nàng tối hôm qua hỏi ngươi thích ăn cái gì, ta nói cho nàng ngươi thích ăn mì trộn mỡ hành. Đồng Gia Tín đôi mắt trừng lớn, giống như nghe không hiểu lời này giống nhau, lại giống như không tin lời này. Đồng Gia Minh không hề răng, bưng mì sợi đi phòng khách. Đồng Gia Tín tại chỗ đứng một hồi lâu mới đi sân rửa mặt đánh răng. Đánh răng thời điểm, hắn đôi mắt thường thường dừng ở phòng bếp kia đầu, vừa thấy đến cửa sổ xuất hiện Đồng Tuyết Lục thân ảnh, hắn liền lập tức giống bị phát hiện tiểu động vật cúi đầu. Đồng Tuyết Lục đoán được Đồng Gia Tín sẽ biệt níu, không có đi phòng khách ăn cơm, trực tiếp ở phòng bếp tiêu diệt mì trộn mỡ hành, sau đó đi kêu Đồng Miên Miên rời giường. Đồng Gia Tín vốn đang lo lắng đợi lát nữa gặp mặt sẽ thực xấu hổ, không nghĩ thẳng đến hắn đi đi học, đều không có cùng Đồng Tuyết Lục gặp phải mặt. Nói không rõ vì cái gì, hắn trong lòng có chút mất mát cùng khó chịu. Đồng Tuyết Lục đem Đồng Miên Miên mang đi Ngụy gia, còn đem ngày hôm qua đi cùng Tiêu xã mua bột mì còn cấp Ngụy gia. Đột nhiên, nàng nhớ tới Ôn Như Quy cho nàng kia khối sợi tổng hợp, hỏi, đúng rồi, Thẩm nãi nãi, ngươi nhận thức người bên trong có hay không người sẽ làm quần áo? Thẩm Huyền Dung, như thế nào? Ngươi muốn làm quần áo sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ân, ta trong tay có khối sợi tổng hợp bố, tưởng đem nó làm thành váy, bất quá ta chính mình sẽ không làm. Hiện tại không cho phép tư nhân làm buôn bán, người bình thường hoặc là đi bách hóa mua trang phục, hoặc là chính mình làm, nhưng có chút may vá sẽ trộm tiếp một chút tư sống, bất quá loại này yêu cầu người quen giới thiệu mới có thể tìm được người. Thẩm Huyền Dung cười nói, vậy ngươi chính là tìm đúng người, nhà ta quần áo đều là ta làm. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Thẩm mãi mãi nguyên lai tay nghề như vậy lợi hại, ta còn tưởng rằng các ngươi quần áo đều là đi công ty bách hóa mua đâu. Thẩm Huyền Dung đáy mắt tươi cười càng đậm, đều là ta làm, nhà ta có máy may, ngươi quay đầu lại đem bố mang lại đây, ta cho ngươi làm. Cảm ơn Thẩm mãi mãi, bất quá ta giống nhau muốn buổi tối tan tầm sau mới có thời gian. Tiệm cơm Quốc Doanh công tác là thực nhẹ nhàng, nhưng có một chút không tốt chính là một năm 365 ngày, trừ bỏ ăn Tết kế hội. Cơ hồ cả năm vô hưu. Thẩm Huyền Dung cười nói, không quan hệ, ngươi đến lúc đó tan tầm liền tới đây đi. Đồng Tuyết Lục lại liên tục nói lời cảm tạ, sau đó cùng nàng cùng Đồng Miên Miên từ biệt đi làm. Đồng Gia Minh đi đến trường học, trong lòng vẫn luôn nhớ Đồng Gia Tín sự tình, đi học rất nhiều lần đều phân thần, còn bị lao sư điểm danh phê bình. Vừa tan học, hắn liền phóng đi thấp niên cấp bên kia. Hắn không có trực tiếp đi Đồng Gia Tín lớp, mà là ở chung quanh tìm người dò hỏi cùng hỏi thăm. Chỉ là loại chuyện này không hảo hỏi thăm, nhận thức Đồng Gia Tín người không biết việc này, không quen biết Đồng Gia Tín người càng thêm không biết đã xảy ra sự tình gì. Hỏi vài người, một chút manh mối đều không có. Khóa gian thời gian không nhiều lắm, hắn cũng không thể vẫn luôn háo ở chỗ này, hắn chuẩn bị đi vê đút cờ sau đó trở về đi học. Ai ngờ đi đến vê đút cờ, đột nhiên nghe được có thanh âm từ vê đút cờ mặt sau truyền tới. Đồng Gia Tín ngươi cái túng chứng, ngươi không phải nói ngươi muốn đi nói cho lão sư sao? Ngươi như thế nào không đi? Đương nhiên là bởi vì hắn túng a, hắn nếu là dám đi nói, ta liền đem vê đút cờ phân đều ăn xong đi. Ha ha ha, ngươi cũng quá ghê tởm. Bất quá ngươi vừa lúc nhắc nhở ta, ngươi đi vê đút cờ lộng điểm phân lại đây, ta muốn uy hắn ăn. Đồng Gia Minh nghe được nổi trận lôi đình, đôi tay nắm chặt thành quyền. Cái chán cùng mu bàn tay gân xanh tất cả đều bại lộ ra tới. Hắn cất bước chiều vê đút cờ mặt sau chạy tới, sau đó liền nhìn đến Đồng Gia Tín bị mấy cái nam hài đẻ ở vê đút cờ trên vách tường, miệng bị tắc một chiếc giày ô ô phát không ra thanh âm tới. Chứ bỏ cái chán, trên mặt lại nhiều vài đạo vết thương. Đồng Gia Minh trong đầu hong một tiếng, lý trí tuyến nháy mắt đứt đoạn. Hắn mặt đỏ lên tiến lên, một chân đá vào cái kia mỏ nhọn nam hài trên ngông. Mỏ nhọn nam hải không nghĩ tới sẽ có người từ sau lưng đánh lén hắn, người đi phía trước một phát, cả người đánh vào trên vách tường. Hắn miệng cùng cái mũi một trận ma đau, cái mũi toan toan trướng trướng, một cổ nhiệt lưu trào ra tới. Hắn rôi tay một sờ, má ơi, hắn đổ máu. Mỏ nhọn nam hải mắng một tiếng lời thô tục, xoay người nhào qua đi cùng Đồng Gia Minh vặn thành một đoàn. Mặt khác hai cái nam hải phản ứng lại đây, cũng lập tức gia nhập đánh nhau. Đồng Gia Tín vừa rồi vẫn luôn bị bắt lấy đôi tay không thể nhúc nhích, lúc này nhìn đến ba người đánh hắn nhị ca một người, hắn đem miệng giày lấy ra tới hướng mấy người kia một ném, cũng nhanh chóng gia nhập đánh nhau. Vài người đánh đến khó hòa giải, thực mau khiến cho những người khác chú ý. Có người lập tức đi báo cáo lão sư. Tiếp theo các lão sư lại đây, vài người bị tách ra cũng bị đưa tới văn phòng đi. Mã Mai là đồng gia tín chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là mỏ nhọn nam hài biểu gì. Nhìn đến biểu cháu ngoại trai bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cái mũi còn đổ máu, tay nàng chỉ chọc đến đồng gia Minh trên mặt, mệnh ngươi là đại niên cấp học sinh, cư nhiên ỷ lớn hiếp nhỏ, ta xem ngươi là không nghĩ ở trường học đọc sách. Đồng gia Minh lạnh mặt, là bọn họ trước khi dễ ta đệ đệ. Lao sư ngươi vì cái gì không phê bình bọn họ? Mã Mai cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào không nghĩ, vì cái gì bọn họ không khi dễ người khác liền khi dễ ngươi đệ đệ. Chương 40-40 ly trà xanh. Nghe được lời này, đồng gia Minh khỏe mắt muốn nước ra, hai mắt đỏ đậm trừng mắt Mã Mai. Hắn cảm thấy lời này nói được không đúng, cũng không biết nên như thế nào phản bác đối phương. Mã Mai xem hắn cái dạng này, lửa giận thiêu đốt đến càng vượng, rôi tay bang một tiếng phiến ở đồng gia Minh trên mặt. Ngươi như vậy trừng mắt ta là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta cái này lao sư không thành? Mã Mai tay kính rất lớn, lập tức liền đem đồng gia Minh mặt cấp phiến trật, má trái nháy mắt sưng đỏ lên. Đồng gia Tín xem nhị ca bị đánh, tiến lên liền phải cùng Mã Mai liều mạng. Bất quá hắn còn không có đụng tới Mã Mai, đã bị đồng gia Minh cấp bắt được cánh tay. Nhưng vòng là như thế này, vẫn là chọc giận Mã Mai, như thế nào? Ngươi đây là tưởng huynh đệ hai người cùng nhau đánh ta sao? Tới A, đánh A. Các ngươi mọi người xem bọn họ thái độ này, bọn họ đây là liền lão sư đều muốn đánh, loại này học sinh các ngươi dám dạy sao? Dù sao ta là không dám giáo. Đồng gia Minh cùng đồng gia Tín hai huynh đệ vừa mới chuyển tới cái này trường học, các lão sư đối bọn họ hai người đều không hiểu biết. Hơn nữa bọn họ vừa mới tới không lâu liền cùng đồng học đánh nhau, hiện tại lại cùng lao sư sạc thanh, cho nên mặt khác lao sư xem ở trong mắt, đối bọn họ cảm quan phi thường không tốt. Hiện tại làm học sinh như thế nào như vậy càn rỡ? Chính là, con tuổi nhỏ liền cái dạng này, trưởng thành kia còn phải. Lúc trước như thế nào đồng ý bọn họ hai huynh đệ chuyển trường lại đây? Trong khoảng thời gian ngắn, trong văn phòng sở hữu lao sư đều chỉ vào đồng gia Minh cùng đồng gia Tín hai huynh đệ phê phán. Đồng gia Minh cánh môi gắt gao nhấp, gắt gao bắt lấy đồng gia Tín tay. Đồng gia Tín mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn mặt bị đánh sưng lên, khoe miệng cũng đổ máu, lúc này nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, cố nén không cho chúng nó chảy xuống tới. Hắn không thể khóc, hắn không thể làm này ban người chế giễu. Mã Mai xem mọi người đều đứng ở nàng bên này, không khỏi càng thêm đắc ý. Chủ nhiệm, ngươi xem việc này hẳn là làm sao bây giờ? Không phải ta muốn thiên vị ta cháu ngoại trai, nhưng ta cháu ngoại trai ở trường học cùng mặt khác đồng học từ trước đến nay ở chung rất khá, người trong nhà mỗi người đều rất thương yêu hắn, nếu là hắn ra biết hắn ở trường học bị người đánh, còn không biết nên như thế nào đau lòng đâu. Nàng cháu ngoại trai Khương Minh ra là giáo dục cục chủ nhiệm, nàng không tin chủ nhiệm giáo dục dám mạo đắc tội bị sa thải nguy hiểm. Lựa chọn không xử trí này hai cái chết ngại danh. Chủ nhiệm giáo dục biết Mã Mai đây là ở hướng chính mình tạo áp lực. Mã Mai vẫn luôn nương tầng này quan hệ ở trong trường học cáo mượn oai hùn kiêu căng ngạo mạn. Khương Minh này học sinh cũng không thiếu ở trường học khi dễ mặt khác đồng học, nhưng cố tình ai cũng không dám đắc tội bọn họ. Hắn biết này hai cái chuyển trường mới tới học sinh hẳn là bị khi dễ, hắn cũng thực đồng tình bọn họ, chỉ là hắn cũng không có thể ra sức. Chủ nhiệm giáo dục trầm tư một chút nói, vậy đem bọn họ cha mẹ kêu lên đến đây đi. Mã Mai cười ra một tiếng heo tiếng kêu, chủ nhiệm ngươi hẳn là không biết đi, này hai cái nhãi danh ba mẹ đều đã chết, này cũng khó trách bọn họ như vậy không có giáo dưỡng. Đồng gia Minh cùng đồng gia Tín hai huynh đệ hai mắt đỏ đậm, đặc biệt là đồng gia Tín, nếu không phải đồng gia Minh lôi kéo hắn, hắn khẳng định muốn nhào lên đi theo Mã Mai liều mạng. Chủ nhiệm giáo dục thế mới biết hai người cha mẹ không có, kia bọn họ luôn có mặt khác trưởng bối đi. Mã Mai cười nhạo một tiếng, trưởng bối đương nhiên là có, bất quá kia trưởng bối có còn không bằng không có đâu, bọn họ mãi mãi là kẻ điên, nghe nói gặp người liền đánh, mà bọn họ tỉ tỉ, kia càng là làm người khinh thường, các ngươi biết bọn họ tỉ tỉ làm cái gì sao? Mọi người lòng hiếu kỳ bị câu lên, làm cái gì? Mã Mai, ta vốn dĩ cũng là không biết, nhưng gần nhất ta biểu đệ nói chuyện cái đối tượng, mới biết được hắn đối tượng cứu cứu bởi vì cùng tức phụ cãi nhau vài câu đã bị người cấp cử báo. Hiện tại không chỉ có hai phu thê ly hôn, hơn nữa tính cả nàng bà ngoại cũng cùng nhau bị cử báo đưa đến nông trường đi. Nghe ta biểu đệ đối tượng nói, nàng phía trước mợ cũng là bị người cấp xúi dục người các ngươi biết là ai sao? Là ai? Nên sẽ không chính là này hai cái học sinh tỷ tỷ đi. Mã Mai lòng đầy căm phẫn nói, không sai, chính là này hai cái nhãi danh tỷ tỷ. Ngươi nói phu thê chi gian ồn ào nhốn nháo kia không phải thường có sự tình sao? Đến nỗi muốn nháo đến cục công an đi cử báo sao? Mọi người đối loại chuyện này chưa từng nghe thấy, đều mở to hai mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại sôi nổi nghị luận nói. Nếu là cãi nhau vài cái liền phải bị cử báo, kia về sau còn có ai dám kết hôn cưới vợ à? Chính là, cách ngôn nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn, hủy nhân duyên người khác giả, kia chính là sẽ có báo ứng. Tấm tắc, ta sống như vậy nhiều năm, còn không có gặp qua cái nào làm tức phụ đi cử báo chính mình trượng phu cùng bà. Mã Mai càng thêm đắc ý, giống chỉ chiến thắng gà trống ngẩng đầu đỡ ngực, có như vậy tỉ tỉ, ngươi nói bọn họ làm đệ đệ có thể hảo đi nơi nào. Văn phòng lão sư vốn dĩ liền đối Đồng Gia Minh hai huynh đệ cảm quan không tốt lắm, lúc này ấn tượng càng thêm không hảo. Đặc biệt là một ít tuổi lão sư, đối phá hư người khác hôn nhân loại này cách làm rất là phản cảm. Đầu giường cãi nhau giường đôi hợp, nhân gia phu thê sự tình nàng một ngoại nhân đi trộn lẫn cái gì, cư nhiên còn xúi dục nhân gia tức phụ đi cử báo, còn phải nhân gia toàn gia đều đi nông trường, thật là quá bỉ ổi. Chủ nhiệm giáo dục vừa rồi còn có điểm đồng tình Đồng Gia Minh hai huynh đệ, lúc này về điểm này đồng tình cũng không có, đã có tỷ tỷ, vậy làm cho bọn họ tỷ tỷ lại đây đi. Đồng Tuyết Lục nhìn đến trường học người tìm được tiệm cơm quốc doanh tới, trong lòng liền biết sự tình không hảo. Tới thông chi nàng cái kia nữ lao sư thái độ phi thường ác liệt, nghiêng con mắt đánh giá nàng một phen sau từ lỗ mũi hừ nói, lớn lên một bộ hại nước hại dân bộ dáng, trách không được sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Sau đó ném xuống một câu ngươi hai cái đệ đệ ở trường học cùng người đánh nhau nói, không đợi nàng trả lời liền cưỡi xe đạp đi rồi. Đồng Tuyết Lục sắc mặt đường trường trở nên rất khó xem, cũng may lúc này không phải cơm trưa thời gian, tiệm cơm quốc doanh không có gì người. Nàng lười đi để ý Đàm Tiểu Yến châm chọc niệm ai, cùng Mạnh Đại Sư Phụ nói một tiếng, làm hắn hỗ trợ cùng Lưu Đông Sương xin nghỉ, sau đó liền vội vàng hướng trường học đi. Đi rồi một cái giờ đi vào trường học, đương nàng đi vào văn phòng nhìn đến Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ bộ dáng khi, tức giận đến thiếu chút nữa đương trường liền tạc. Đồng Gia Minh má trái bàn tay ấn còn không có tiêu, lại hồng lại sưng, tóc loạn đến cùng ổ gà giống nhau, quần áo cũng bị chảo phá. Đồng Gia Tín mặt liền càng không thể nhìn, thanh thanh tím tím, miệng chảy ra, cái mũi phía dưới cũng có đổ máu dấu vết, dưới chân trần trụi chân, giày cũng không biết đi nơi nào đi. Nàng không để ý tới ở đây lão sư, trực tiếp đi đến hai huynh đệ trước mặt, các ngươi mặt là làm sao vậy? Ai đánh các ngươi? Đồng Gia Tín vốn dĩ cô nén không khóc, nhưng lúc này nghe được nàng lời này, nước mắt như thế nào cũng không chế không được, Khương Minh bọn họ mấy cái đoạt ta thư. Lại đem giày nhét vào ta trong miệng. Nói đến một nửa hắn liền khóc đến nói không được nữa. Đồng Tuyết Lục nhìn về phía Đồng Gia Minh, vậy còn ngươi? Ngươi mặt lại là ai đánh? Đồng Gia Minh không hề răng, đôi mắt nhìn về phía Mã Mai. Mã Mai không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục lớn lên đẹp như vậy, nàng vừa tiến đến giống như một bó quang, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Lúc này Đồng Gia Minh chiều nàng nhìn qua, nàng đôi mắt chừng nói, làm lão sư. Ta giao huấn ngươi là vì ngươi hảo. Đồng Tuyết Lục thật là bị ghê tởm cười. Đánh người là vì đối phương hảo, như vậy ghê tởm nói cư nhiên là từ một cái làm thầy kẻ khác trong miệng nói ra. Ngươi cười cái gì? Mã Mai cau mày hỏi. Đồng Tuyết Lục, ngươi là vị nào? Ngươi vì cái gì muốn đánh ta đệ đệ? Mã Mai ngẩng cằm nói, ta là Đồng Gia Tín chủ nhiệm lớp, ngươi hai cái đệ đệ tính cách bất hảo quái đản. Ngươi cái này đại đệ đệ càng là ỷ lớn hiếp nhỏ, chạy tới khi dễ thấp niên cấp đồng học, ta làm lao sư không thể giáo huấn hắn sao. Đồng Gia Minh trầm khuôn mặt nói, ngươi cháu ngoại trai cùng mặt khác hai cái học sinh khi dễ ta đệ đệ ngươi không đi giáo huấn, còn nói vì cái gì bọn họ không khi dễ người khác liền khi dễ Đồng Gia Tín, ngươi căn bản chính là bất công. Lại thấy người bị hại có tội luận. Đồng Tuyết Lục trong lòng cười lạnh một tiếng. Đời trước mỗi lần xem tin tức đều có thể bị tức giận đến chết khiếp, nữ hài tử ở bên ngoài bị người cường di, luôn có một ít rác rưởi ở tin tức phía dưới hồi phục, nói khẳng định là nữ sinh ăn mặc quá bại lộ, hoặc là nói nữ sinh nửa đêm chạy tới quán bar, là các nàng chính mình tìm đường chết xứng đáng. Hiện tại cái này chủ nhiệm lớp ngôn luận cùng những cái đó rác rưởi ngôn luận có hiệu quả như nhau chi diệu. Mã Mai lại tức giận đến mặt đỏ, giương tay lại muốn đi phiến Đồng Gia Minh, ngươi còn dám tranh luận. Ta hôm nay phi hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Nhưng tay nàng còn không có đụng tới Đồng Gia Minh, đã bị Đồng Tuyết Lục cấp bắt được. Đồng Tuyết Lục bắt lấy cổ tay của nàng, lạnh lùng nói, ta đệ đệ chỉ có ta có thể giáo huấn. Ngươi muốn đánh hắn cần thiết hỏi qua ta. Mã Mai so nàng lùn nửa cái đầu, lúc này ngửa đầu nhìn Đồng Tuyết Lục, chỉ thấy nàng hai tròng mắt lạnh như vào đông băng tuyết, thanh triệt sạch sẽ, lại cũng làm người sinh ra sợ hãi cảm giác. Mã Mai ngẩn ra một chút, phục hồi tinh thần lại thẹn quá thành giận, một phen rút về chính mình tay nói, ta liền nói có cái dạng nào tỉ tỉ sẽ có cái gì đó dạng đệ đệ, hành a, không cho ta giáo huấn đúng không, kia Đồng Gia Tín này học sinh ta không dạy, ngươi khác thỉnh thăng trước. Nói xong nàng còn chưa hết giận, quay đầu lại đối chủ nhiệm giáo dục nói, chủ nhiệm, ngươi đều thấy được. Như vậy học sinh ta cảm thấy không thể làm cho bọn họ tiếp tục ngốc tại chúng ta trường học, nếu không khẳng định sẽ dạy hư mặt khác học sinh. Chủ nhiệm giáo dục xoa xoa cái chán không tồn tại hắn nói, ngươi nói cũng có đạo lý, vị này nữ đồng chí, ngươi đem ngươi hai cái đệ đệ mang về nhà đi thôi. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, chủ nhiệm ý tứ là muốn khai trừ ta hai cái đệ đệ. Cũng không phải khai trừ, việc này chúng ta muốn mở họp thảo luận sau lại làm quyết định, bất quá ngươi đệ đệ ảnh hưởng quá không tốt, tạm thời liền không cần đi đi học. Bị Đồng Tuyết Lục hơi nước sương mù đôi mắt nhìn, chủ nhiệm giáo dục chút nào sinh ra không được bất luận cái gì gợn sóng chi tình, ngược lại cảm thấy có chút lạnh căm căm. Mở họp bất quá là cái kế hoan binh mà thôi, bọn họ một nhà đắc tội Mã Mai cùng Khương gia, trường học khẳng định sẽ không lại làm cho bọn họ đọc đi xuống. Đồng Tuyết Lục nhìn xem chủ nhiệm giáo dục, lại nhìn xem Mã Mai, tuy rằng không rõ bọn họ chi gian quan hệ, nhưng trong lòng một đoán liền đoán được có miêu nị. Xem tình huống này, chỉ sợ hôm nay nàng nói cái gì đều không có dùng. Nàng hít sâu một hơi đem lửa giận áp xuống đi. Đương cục thế không bằng người khi, không bằng lấy lui làm tiến, đương hiểu biết tình huống sau lại trọng quyền xuất kích. Hành, ta đây liền trước mang ta hai cái đệ đệ trở về, chờ các ngươi có quyết định. Chúng ta lại qua đây. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đồng Gia Tín trong lòng thực không cam lòng, nhưng hắn cũng biết lúc này không thể lại náo loạn, nếu không bọn họ thực sự có khả năng bị khai trừ. Đi ra văn phòng, Mã Mai đột nhiên từ phía sau đuổi theo, trải qua bọn họ tam huynh muội bên người khi, cười nhạo một tiếng. Các ngươi liền chờ bị khai trừ đi. Đồng Tuyết Lục nhìn Mã Mai kiêu ngạo đến giống như khổng tước bóng dáng, mày nhăn lại. Bọn họ đi vê đút cờ bên kia tìm Đồng Gia Tín giày, nhưng giày đã không còn nữa. Đồng Gia Tín trần trụi chân về phòng học thu thập sách vở, mỏ nhọn Nam Hải Khương Minh nhìn đến hắn, cắn răng nói, ngươi dám đánh ta, ta muốn cho ông nội của ta khai trừ ngươi. Khương Minh, ta vừa rồi tránh ở cửa sổ thấy hắn ca ca bị ngươi biểu gì đánh một cái tát, liền khóc cũng không dám khóc đâu. Ha ha ha. Đáng đánh. Quay đầu lại ta còn muốn nói cho ta ra ra, làm cho bọn họ hảo hảo thu thập các ngươi. Thật tốt quá, thu thập bọn họ, thu thập bọn họ. Đồng Gia Tín khỏe mắt muốn nứt ra, thẳng lăng lăng trừng mắt Khương Minh nhất ba người, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem tức giận cấp háp xuống đi, lấy thượng thư bao chạy ra đi. Khương Minh đoàn người đuổi theo đi ra ngoài, tung chứng, Đồng Gia Tín là cái đã chết cha lại đã chết mẹ nó đại tung chứng. Đồng Tuyết Lục đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này, nắm tay đều ngạnh. Phía trước nàng cảm thấy Đồng Gia Tín là hùng hài tử, nhưng cùng này đó hài tử so sánh với, nàng mới hiểu được cái gì mới là chân chính hùng hài tử. Nếu ở nàng trước mắt người là người trưởng thành, nàng sẽ xông lên đi ném đối phương hai cái tát, nhưng đó là nhất bang không đến 10 tuổi hài tử, nàng thật đúng là không thể đối bọn họ động thủ. Ra trường học, Đồng Gia Minh đem giày thoát cấp đệ đệ xuyên. Đồng Gia Tín kiên trì không cần. Một đường trở về, ba người đều không có nói chuyện. Không khí rất là trầm trọng. Về đến nhà, Đồng Tuyết Lục mới mở miệng nói, Gia Minh, ngươi đem sở hữu sự tình toàn bộ cho ta nói một lần. Chờ Đồng Gia Minh nói xong, Đồng Tuyết Lục mới biết được việc này là từ chính mình khiến cho. Phiền toái nhất chính là, Mã Mai thân phận thực không đơn giản. Chỉ sợ lần này Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín không chỉ có sẽ bị khai trừ. Rất có khả năng nội thành trường học đều sẽ không lại tiếp thu bọn họ. Thực xin lỗi, việc này là ta liên lụy các ngươi hai cái. Đồng Tuyết Lục nhấp môi xin lỗi, sau đó đem phía trước trợ giúp Tô Tú Anh sự tình đơn giản nói một lần. Nàng không hối hận giúp Tô Tú Anh, ở cái này sự tình thượng nàng không cảm thấy chính mình làm sai, chỉ là nàng không nghĩ tới kế tiếp còn có như vậy phiền toái. Mã Mai biểu đệ đối tượng rất có khả năng cùng Hà Gia có quan hệ, cụ thể còn phải đi hỏi một chút Tô Tú Anh. Nghe xong Đồng Tuyết Lục nói sau, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người đều không có ra tiếng. Đồng Tuyết Lục nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm các ngươi trở về trường học đọc sách. Hai huynh đệ vẫn như cũ không có hé răng. Đồng Tuyết Lục trong lòng thở dài, xoay người ra cửa. Đồng Tuyết Lục vừa đi, Đồng Gia Tín liền mở miệng, nhị ca, đều do nàng, nếu không phải nàng lời nói chúng ta cũng sẽ không bị trường học khai trừ. Đồng Gia Minh ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn hắn một cái, không có nàng lời nói, chúng ta đích xác sẽ không bị trường học khai trừ, bởi vì chúng ta đã sớm bị mãi mãi bọn họ mang về quê quán đi. Một khi trở về quê quán, bọn họ mấy huynh muội đừng nói đi học, chỉ sợ ăn cơm đều ăn không đủ no. Đồng Gia Tín vừa rồi nhất thời nghĩ sao nói vậy nói ra, lúc này nghe được lời này trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đồng Gia Minh trầm mặc một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết, trước nhìn xem trường học bên kia như thế nào an bài lại nói. Đồng Gia Tín đôi mắt đỏ, bọn họ khẳng định sẽ khai trừ chúng ta, Khương Minh hắn nói trở về muốn nói cho hắn ra ra, làm hắn ra ra thu thập chúng ta. Đồng Gia Minh cánh môi nhấp thành một cái tuyến, đáy mắt thiêu đốt lửa giận. Đồng Tuyết Lục đi ra ngoài bưu chính bên kia gọi điện thoại đến xưởng dệt tìm Tô Tú Anh. Tô Tú Anh nhận được nàng điện thoại còn rất kỳ quái. Chờ đã biết sở hữu sự tình sau sắc mặt tức khắc trắng bệnh, thực xin lỗi, Tuyết Lục, việc này đều do ta, ngươi vì giúp ta, hiện tại bị ta liên lụy thành như vậy. Đồng Tuyết Lục đánh gãy nàng, Tú Anh tỷ, việc này không phải ngươi sai, ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, Hà Gia bên kia có phải hay không có động tĩnh gì. Tô Tú Anh liên tục gật đầu, hành, ta đây liền đi hỏi thăm, một có tin tức ta lập tức nói cho ngươi. Treo điện thoại, Tô Tú Anh cũng không đi làm, chạy tới cùng phân xưởng Mã chủ nhiệm xin nghỉ, sau đó vội vã về nhà. Đồng Tuyết Lục từ cục bưu chính ra tới sau, trực tiếp đi tiệm cơm Quốc Doanh. Mạnh đại sư phụ xem nàng trở về, quan tâm nói, tiểu lục đồng chí, nhà ngươi không có việc gì đi. Nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Một bên Quách Vệ Bình gật gật đầu, hai con mắt giống mai con giống nhau nhìn nàng. Đồng Tuyết Lục trong lòng rung quá một cổ dòng nước ấm, sự tình trong nhà có điểm phiền toái, ta tưởng xin nghỉ một đoạn thời gian xử lý sự tình trong nhà, không biết Mạnh đại sư phụ bên kia có hay không người tạm thời tới thế thân công tác của ta. Thì một ngày nửa ngày giả có thể, nếu là dài quá, Lưu Đông Sương bên kia khẳng định sẽ không đáp ứng. Mạnh đại sư phụ suy nghĩ một chút nói, ta có cái chất nữ ở nông thôn, ta hôm nay trở về làm nàng đi lên. Đồng Tuyết Lục cảm kích nói, Mạnh đại sư phụ thật là cảm ơn ngươi, thế thân trong lúc tiền lương liền toàn bộ từ ngươi chất nữ lấy. Một chút chuyện nhỏ, cảm tạ cái gì tạ. Mạnh đại sư phụ xua xua tay, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một miếng thịt, cái này ngươi đợi lát nữa mang về ăn, nhân sinh trên đời đơn giản ăn uống hai chữ, ngươi đừng lo lắng, sự tình tổng có thể giải quyết. Này khuê nữ thân thế hắn cũng có điều nghe thấy, còn tuổi nhỏ cha mẹ không có, còn muốn dưỡng mấy cái đệ đệ muội muội. Thật sự là không dễ dàng, hắn có thể giúp đỡ một chút. Đồng Tuyết Lục trong lòng ấm áp, cũng không có chối từ. Nàng đem bánh bao thịt hảo bỏ vào trong bao mặt, sau đó chuẩn bị trở về làm điểm ăn cấp Đồng Gia Minh hai huynh đệ ăn. Đi đến đại đường, Đàm Tiểu Yến nên diện đi lên tới, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa nói, nghe nói ngươi đệ đệ cùng người đánh nhau, hiện tại thế nào? Bọn họ bị đánh sao? Đồng Tuyết Lục dối tay đẩy ra nàng mặt chữ điển. Có thời gian quan hệ chuyện của ta, ngươi còn không bằng quan tâm một chút chính mình khi nào có thể tìm được đối tượng. Đàm Tiểu Yến một cổ khí nghẹn ở ngực, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đồng Tuyết Lục đi cung tiêu xã mua làm nấm hương cùng đậu phụ trúc, lại đi đồ ăn trạm mua hai thanh rau xanh cùng hành mới về nhà. Hai huynh đệ ở trong phòng, cửa phòng đóng lại, không biết đang làm gì. Nàng trong lòng thở dài, cầm nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp. Nàng tính toán làm ba loại nhân bánh bao. Bánh bao thịt, thức ăn chay bánh bao cùng dưa chua bánh bao. Nàng trước đem bột mì đổ nước đi vào xoa thành cục bột, sau đó đắp lên bố đi tỉnh mặt. Thừa dịp tỉnh mặt quá trình, nàng bắt đầu chuẩn bị nhân. Thịt heo băm thành thịt mạt, gia nhập 2 cái trứng gà, hành thái gừng băm, nước tương muối đường, quấy đều sau phóng tới một bên đi ướp. Làm nấm hương cùng đậu phụ trúc rửa sạch sẽ sử dụng sau này nước trong phao phát hảo sau, đem làm nấm hương thiết đinh, đậu phụ trúc cùng rau xanh thiết ti, gia nhập gia vị quấy thành nhân. Dưa chua thiết đinh cùng mặt khác một bộ phận thịt mạt quấy ở bên nhau, liền thành mặt khác một phần nhân. Vì làm bánh bao ăn ngon, nàng thực bỏ được phóng du cùng nhân, chờ bánh bao làm tốt, một cổ mùi hương từ phòng bếp phiêu đi ra ngoài. Ở trong phòng đồng gia tín ngửi được, một lộc cộc ngồi dậy, nhị ca, ta giống như nghe thấy được thịt hương vị. Đồng gia Minh xem hắn cái dạng này, cũng không biết nên cười hay là nên bất đắc dĩ, đi thôi, chúng ta đi xem. Đồng gia tín trong lòng vẫn là có điểm biến ưu, nhưng ở mỹ thực trước mặt, hắn không có kiên trì lâu lắm. Đồng Tuyết Lục vốn định làm tốt sau lại đi gọi bọn hắn, không tưởng chính bọn họ lại đây, ta làm bánh bao, có 3 loại nhân, các ngươi lấy qua đi phòng khách ăn đi. Đồng gia tín đứng ở cửa, dùng chân đá đá mặt đất, thần sắc còn mang theo một tia biến ưu, là nào 3 loại nhân. Đồng Tuyết Lục phảng phất không thấy ra hắn biến ưu, nhàn nhạt nói, nhân thịt, dưa chua, cùng thức ăn chay. Đồng gia tín đôi mắt tức khắc sáng, thật tốt quá, đều là ta thích ăn. Đồng Tuyết Lục trong lòng mắt trợn trắng, chỉ cần là mỹ thực, liền không có người không thích ăn. Hai huynh đệ bưng bánh bao đi phòng khách ăn, Đồng Tuyết Lục trang thượng một mầm bánh bao đi ngụy ra tiếp Đồng Miên Miên. Thẩm Uyển Dung nhìn đến Đồng Tuyết Lục, lắp bắp kinh hãi, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy tan tầm. Đồng Tuyết Lục cũng không gạt, Gia Minh cùng Gia Tín hai huynh đệ ở trường học ra điểm sự tình, ta cùng tiệm cơm xin nghỉ. Thẩm Uyển Dung lo lắng mà nhìn nàng, sự tình rất nghiêm trọng sao. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, lại lắc đầu, hiện tại còn không biết, trường học bên kia nói muốn mở họp thảo luận có phải hay không muốn khai trừ bọn họ hai huynh đệ. Thẩm Uyển Dung đôi mắt trừng lớn, tại sao lại như vậy? Đồng Tuyết Lục không có tiếp tục nói, thẩm nãi nãi, này bánh bao cho các ngươi, Miên Miên ở bên trong đi. Thẩm Uyển Dung xem nàng không nghĩ nói chuyện, nàng cũng thực lễ phép không có lại tiếp tục truy vấn. Chờ Đồng Tuyết Lục tiếp Đồng Miên Miên đi rồi. Thẩm Uyển Dung mới cùng Ngụy Chí Quốc nói lên việc này. Cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì, em đẹp như thế nào sẽ nháo đến bị khai trừ. Ta xem bọn họ hai huynh đệ đều là hảo hài tử. Ngụy Chí Quốc cầm lấy một cái bánh bao thịt cắn một ngụm, thịt heo chất lỏng tươi ngon, thịt chất tươi mới ngon miệng, bánh bao da mềm sốt, không đến 2-3 khẩu liền ăn xong một cái bánh bao. Nha đầu này tay nghề thật sự thực không tồi, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt ăn một cái. Nói hắn lại cầm lấy một cái tới ăn. Thẩm Uyển Dung giận hắn liếc mắt một cái, ta cùng ngươi nói đứng đắn sự đâu, ngươi chỉ biết ăn. Ngụy Chí Quốc 3 lượng hạ lại ăn luôn 2 cái bánh bao, mới nói, nàng cái gì chưa nói, vậy ngươi liền làm bộ không biết, nếu là nàng có hướng chúng ta xin giúp đỡ, ngươi liền đồng ý tới. Thẩm Uyển Dung nghe được lời này không khỏi ngạc nhiên, ngươi ngày thường không phải thường xuyên đem sự không liên quan mình cao cao treo lên treo ở bên miệng sao. Như thế nào lần này đảo nói như vậy? Ngụy Chí Quốc nói, nếu là Bạch Nhã Lang, kia đương nhiên muốn cao cao treo lên, nhưng nha đầu này nhân phẩm không tồi, đáng giá hỗ trợ. Lần trước nàng cùng Ngụy gia mượn 5 cân bột mì, còn trở về lại có 6 cân, nàng cái gì cũng chưa nói, nếu không phải hắn cảm thấy phân lượng không đúng, cố ý đi sưng một chút, hắn đến bây giờ đều sẽ không phát hiện. Một cân bột mì giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng lấy tiểu thấy đại, rất nhiều rất nhỏ địa phương càng có thể gặp người phẩm. Thẩm Uyển Dung đối Đồng Tuyết Lục vẫn luôn có phân hảo cảm, cười nói, nếu ngươi đều nói như vậy, kia về sau ngươi cũng không thể lại nói ta xen vào việc người khác. Ngụy Chí Quốc cầm lấy một cái bánh bao huy đến miệng nàng, lượng ra một hàm răng trắng, chỉ cần là ngươi mở miệng, ta khi nào nói ngươi. Thẩm Uyển Dung giận hắn liếc mắt một cái, đầy mặt tươi cười. Đồng Miên Miên về đến nhà nhìn đến hai cái ca ca vẻ mặt thương, sợ tới mức đôi mắt chứa đầy nước mắt. Đồng Gia Minh chạy nhanh trấn an nàng, ca ca đi đường không cẩn thận té ngã, không đau. Tiểu Đoàn Tử không hiểu đây là thiện ý nói dối, xem hai cái ca ca đối nàng cười, thực dễ dàng liền tin tưởng lời này. Nhưng nàng vẫn là thực chi kỷ mà giúp hai cái ca ca hô hô, hô hô, đau đau bay đi. Đồng Gia Tín sợ ngứa, bị nàng thổi đến cười thành một đoàn. Đồng Tuyết Lục nhìn nháo thành một đoàn tam huynh muội, trong lòng lần đầu tiên có không giống nhau cảm giác. Phía trước nàng trở về chỉ là thuần túy muốn tìm cái chỗ ở, hơn nữa tại đây niên đại nàng vô pháp rửa cá nhân tìm được công tác. Mà dưỡng thành 3 cái tương lai đại lão, cũng chỉ là thuận tiện sự tình. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy nàng không phải đơn thuần muốn dưỡng thành. Ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục chạy tới trường học bên ngoài nằm vùng. Đem Mã Mai thượng hạ ban lộ tuyến cấp thăm dò rõ ràng. Tô Tú Anh bên kia cũng có tin tức, quả nhiên cùng Hà gia có quan hệ. Hà đại tỷ nhị nữ nhi cùng Khương gia tiểu nhi tử nói chuyện đối tượng, Hà gia đối Hà Bảo căn cùng gì mẫu hai người bị cử báo sự tình canh cánh trong lòng. Khương gia tiểu nhi tử vì lấy lòng đối tượng, liền đem việc này nói cho người nhà, hắn nói chuyện này tình thời điểm, không để phòng hài tử, Khương Minh biết sau đi trường học sau liền khi dễ Đồng Gia Tín. Mà Mã Mai là dựa vào Khương gia mới ở trường học diêu võ dương oai, từ trước đến nay là Khương gia chó nhận, vì lấy lòng Khương gia, cho nên nàng nơi trốn nhằm vào Đồng Gia Tín. Đương nhiên, Mã Mai vốn dĩ liền không phải cái hảo điều, dùng cách xử phạt về thể xác học sinh sự tình thường xuyên phát sinh. Tô Tú Anh vẫn luôn cùng Đồng Tuyết Lục nói xin lỗi, nàng trong lòng càng là hối hận không thôi. Bởi vì Khương gia liền Đồng Tuyết Lục đều không buông tha, khẳng định càng sẽ không bỏ qua nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ. Đồng Tuyết Lục lần này không có an ủi nàng. Ôn Như Quy không biết Đồng Tuyết Lục bên này xảy ra sự tình. Ở ngồi 2 ngày 2 đêm xe lửa sau, hắn rốt cuộc đến Tây Bắc nào đó tỉnh thị. Sau đó lại trằn trọc ngồi xe tới rồi Xuân Lâm đại đội sản xuất, ở chuồng bò gặp được hắn lần này cần tới đón người, cơ học sở sở trường thê tử cùng nữ nhi, cùng với hắn nhạc phụ một nhà. Cơ học sở sở trường Tiêu Bác Thiệm là hắn ân sư, cũng là dẫn hắn đi vào vật lý người dẫn đường. Lần này lại đây tiếp người, lý nên từ hắn ân sư tự mình lại đây, chỉ là bởi vì ân sư thân phận bối cảnh đặc thù, trước mắt mới thôi hắn còn không có bị cho phép tự do xuất nhập căn cứ, cho nên này một chuyến mới từ hắn lại đây. Tiêu Bác Thiệm phu nhân Trung Thư Lan nhìn đến có người tới đón bọn họ, nước mắt rơi như mưa. Ngày thứ 3, trường học bên kia có quyết định, khai trừ Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín 2 huynh đệ. Đối với quyết định này, Đồng Tuyết Lục một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng ghê tởm cùng sinh khí. Từ chủ nhiệm giáo dục văn phòng ra tới, Mã Mai lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, còn nhớ rõ ta phía trước nói như thế nào sao? Ta nói bọn họ 2 huynh đệ nhất định sẽ bị khai trừ, còn có ta nói cho ngươi, toàn bộ kinh thị trường học đều sẽ không thu bọn họ 2 huynh đệ. Đồng Tuyết Lục trong lòng trong cơn giận dữ, trên mặt làm ra đáng thương hề hề biểu tình. Mã lao sư, cầu xin ngươi giúp ta đệ đệ nói lời hay, cầu xin ngươi. Mã Mai xem nàng xin tha, đắc ý đến không được, sớm biết như thế hà tất lúc trước, hiện tại mới đến cầu ta, chậm. Đồng Tuyết Lục tòng quân túi sách móc ra một xấp tiền tắc qua đi. Mã lao sư, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta đệ đệ cầu tình, lại nhiều thù lao ta đều nguyện ý cho ngươi. Mã Mai sợ tới mức vội vàng mở ra tay nàng, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh lấy về đi. Đồng Tuyết Lục đem tiền thu hồi tới, Mã lao sư, chúng ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi giúp chúng ta đi, nhà ta có chính phủ cùng nhà xưởng cấp tiền ăn ủi, ngươi nếu muốn, ta đều có thể cho ngươi. Mã Mai nước mắt hiện lên một mạt ánh sáng, ngươi tan học sau đến trường học mặt sau cái kia hẻm nhỏ chờ ta, nhớ kỹ, việc này không thể làm bất luận kẻ nào biết, nếu không ta cũng mặc kệ các ngươi. Đồng Tuyết Lục làm ra một bộ kinh hỉ bộ dáng, hảo hảo, ta đây liền trở về lấy nhiều điểm tiền lại đây, tan học sau ta qua bên kia chờ ngươi, Mã lao sư ngươi nhất định phải lại đây. Mã Mai cao ngạo gật gật đầu. Đồng Tuyết Lục túi đầu không lưng cười đi rồi. Xem nàng đi rồi, Mã Mai khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười, ngu xuẩn. Giúp, nàng là không có khả năng bang. Bất quá này tiền, nàng nhưng thật ra có thể thu hồi tới, đến lúc đó lừa bọn họ nói chính mình tận lực. Dù sao bọn họ một đám cô nhi, không quyền không thế, lừa bọn họ cũng lấy chính mình không có biện pháp. Tan học sau, Mã Mai cố ý cùng cấp sự nhóm đi rồi, lúc này mới chậm rãi chiều ngõ nhỏ đi đến. Đi đến đầu ngõ, liền nhìn đến Đồng Tuyết Lục ở bên trong chờ chính mình. Lúc này sắc trời ám trầm, trường học vị trí vốn dĩ liền tương đối thiên, lúc này chung quanh càng thêm an tĩnh, một bóng người đều nhìn không tới. Mã Mai xem chung quanh không ai, lúc này mới đi vào ngõ nhỏ nói, ta trước cùng ngươi nói rõ, việc này ta chưa chắc có nắm chắc, ta chỉ đáp ứng ngươi thử xem. Đồng Tuyết Lục, thí mẹ ngươi thí. Mã Mai ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây chính mình bị mắng, ngươi mắng ta. Đồng Tuyết Lục câu môi cười, thiện nhân, mắng chính là ngươi. Nói cho hết lời, ở Mã Mai phản ứng lại đây phía trước, nàng đột nhiên nhấc chân một cái sườn đá đi. Mã Mai bị đá đến lui về phía sau vài bước, một phen thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất. Đồng Tuyết Lục chưa cho nàng thét chói tai thời gian, xông lên đi đem nàng áp đến trên mặt đất, đối với phía sau hô, các ngươi hai cái mau tới đây. Giọng nói rơi xuống đất, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ từ chỗ ngoặc kia đầu nhanh chóng xông tới. Mã Mai sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, liều mạng dãy rủa, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi không cần sang bậy, nếu không ta sẽ không buông tha các ngươi. Đồng Tuyết Lục cởi giày, một phen nhét vào nàng trong miệng, sau đó làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín phân biệt ngăn chặn tay nàng chân. Sau đó nàng méo méo nắm tay, nâng lên nắm tay hung hăng nện ở Mã Mai bộ ngực thượng. Phanh phanh phanh. Nàng giống như đánh bao cắt giống nhau, một quyền lại một quyền đánh vào Mã Mai trên ngực. Mã Mai miệng tắt dày, ô ô mà phát không ra thanh âm. Bộ ngực đau đến nàng nước mắt đều phải xuống dưới. Này kẻ điên! Nàng quả thực có bệnh. Cư nhiên chuyên môn đánh nàng bộ ngực. Đồng Tuyết Lục một quyền lại một quyền, cũng chỉ đánh bộ ngực. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, một quyền đánh vào ngực trái thượng. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, một quyền đánh vào ngực phải thượng. Ở hiểu biết chính mình tạm thời vô pháp đối phó Mã Mai sau, nàng liền quyết định trước đánh một đốn tới ngôi giận. Và mặt sẽ lưu lại dấu vết. Đánh ngực vị trí này, nàng cũng không tin nàng có mặt nói cho người khác, hoặc là xốc lên quần áo làm người xem. Chương 41-41 ly trà xanh. Đánh xong người sau, Đồng Tuyết Lục đem giày lấy ra tới. Mã Mai khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt nàng, tiện nhân, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta nhất định sẽ đi cục công an cử báo ngươi. Đồng Tuyết Lục dùng đế giày ở miệng nàng thượng chụp hai hạ, ngươi như thế nào không nghĩ? Ta vì cái gì không đánh những người khác liền đánh ngươi. Mã Mai mặt tức giận đến đỏ bừng, lời này là nàng dùng để mắng Đồng Gia Minh. Đồng Tuyết Lục, bởi vì ngươi quá tiện. Mã Mai trừng mắt nàng ánh mắt như tôi độc giống nhau. Đồng Tuyết Lục, ngươi muốn đi cử báo, vậy cứ việc đi thôi, ngươi cho rằng không có chuẩn bị ta sẽ mạo muội tới đánh ngươi sao. Chỉ cần ngươi dám đi, ta liền đem ngươi những cái đó nhận không ra người sự tình toàn bộ nói ra đi. Đại gia tới cái cá chết lưới rách. Mã Mai nghe được lời này, trong lòng lột bột một tiếng, đôi mắt gắt gao trừng mắt Đồng Tuyết Lục. Chẳng lẽ nàng phát hiện chính mình sự tình? Hẳn là sẽ không, nàng làm sự tình như vậy bí ẩn, nàng khẳng định là ở lừa chính mình. Nghĩ vậy, nàng bức bách bình tĩnh xuống dưới, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta có cái gì nhận không ra người sự tình, ngươi tưởng cá chết lưới rách đúng không? Hảo a, tôi a, ai sợ ai? Đồng Tuyết Lục đem Mã Mai vừa rồi một lát thất thần xem ở trong mắt, trong lòng vừa động. Nàng vừa rồi kia lời nói thật là ở lừa Mã Mai. Chỉ cần là người, đều hoặc nhiều hoặc ít có không thể đối người ta nói sự tình, có chút người chỉ là không quan hệ đau khổ tiểu bí mật, mà có chút người là dơ bẩn không thể gặp quang đại bí mật. Mã Mai vừa rồi kia một khắc thất thần 89/10 là thuộc về người sau. Nàng trên cao nhìn xuống liếc Mã Mai nói, vậy ngươi liền cứ việc thử xem. Đến lúc đó ta nhiều lắm chính là bị đưa đi lao động cải tạo một đoạn thời gian, mà ngươi đâu, ngươi đem thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Mã Mai mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, tay chân lạnh lẽo. Nàng thật sự đã biết. Đồng Tuyết Lục xem nàng cái dạng này, trong lòng càng thêm xác định. Liền không biết Mã Mai rốt cuộc làm cái gì nhận không ra người sự tình. Thật sự thú vị thật sự. Xem sắc trời càng ngày càng ám. Nàng đứng lên đối Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín nói, chúng ta đi thôi. Đồng Gia Tín buông ra Mã Mai chân, ở trải qua Mã Mai bên người khi, đột nhiên nhấc chân chiều nàng eo hung hăng đá một chân, sau đó giơ chân chạy như điên lên. Mã Mai còn đắm chìm ở bí mật bị người phát hiện khiếp sợ giữa, không phòng bị Đồng Gia Tín sẽ đột nhiên tập kích chính mình. Phần eo truyền đến một trận đau đớn, nàng đau hô một tiếng, ngũ quan đều vặn mẹo. Chờ chạy ra ngõ nhỏ. Đồng Gia Tín mới vẻ mặt đắc ý nói, nhị ca, ta vừa rồi báo thù cho ngươi, ta đá nàng một chân. Đồng Gia Minh nhìn hắn một cái, ân lên tiếng, khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên nhấp. Đồng Tuyết Lục nghe được Đồng Gia Tín nói, dặn dò nói, sự tình hôm nay, các ngươi ai cũng không thể ra bên ngoài nói, đã biết sao. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người đồng thời gật đầu. Đồng Gia Minh từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc. Đồng Gia Tín lúc này lại đảo qua phía trước hầm hực, đi đường liền nhảy mang nhảy. Tuy rằng không thể quang minh chính đại phiến Mã Mai mặt, nhưng là có thể đem nàng ra sức đánh một đốn hắn liền rất vui vẻ. Phía trước mỗi lần nhớ tới bị đánh bị mắng sự tình, hắn trong lòng đều thực tức giận, hợp với hai cái buổi tối ngủ đều ở trong ngậu khí khóc. Hiện tại hắn thoải mái. Đồng Tuyết Lục đánh trầu này, càng nhiều là vì làm hai huynh đệ xả giận. Đặc biệt là Đồng Gia Tín, nếu là không cho hắn đem khẩu khí này phát tiết ra tới, hắn chỉ sợ sẽ lưu lại bóng ma. Bất quá này một chuyến lại đây, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng phải nghĩ biện pháp đem Mã Mai không thể gặp quang bí mật vạch trần ra tới mới được. Tiêu Mẫu làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn. Cùng Đồng Tuyết Lục gặp mặt cùng ngày liền gọi điện thoại cho nàng đại ca, làm hắn cho chính mình lộng một bộ hoàn chỉnh cao trung toán lý hóa quyển sách. Hắn đại ca tuy rằng có điểm kỳ quái nàng muốn thứ này, nhưng vẫn là đồng ý tới. Qua hai ngày sau, quyển sách lộng tới tay, hắn đại ca gọi điện thoại làm nàng về nhà mẹ đẻ đi lấy. Đi đến nhà mẹ đẻ, lại chỉ có nàng đại tẩu một người ở nhà. Đại tẩu xem nàng lại đây, đem quyển sách lấy ra tới cho nàng nói, Thừa Bình sự tình hỏi thăm đến thế nào. Hắn có phải hay không thật cùng cái kia họ Đồng nữ đồng chí ở xử đối tượng. Tiêu Mẫu đôi mắt chớp một chút, lắc đầu nói, chuyện không có thật, Thừa Bình cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi cũng biết Thừa Bình kia hài tử từ nhỏ liền thiện tâm, nhìn đến con kiến đều luyến tiếc dẫm chết. Hắn chính là xem đối phương không cha không mẹ đáng thương nàng, cho nên mới muốn mượn điểm tiền cho nàng. Tuy rằng nàng thực tức giận Đồng Tuyết Lục công phu sư tử ngoạm, nhưng nếu sự tình đã giải quyết, nàng liền sẽ không lại ra bên ngoài nói. Đương nhiên, nàng làm như vậy lớn nhất nguyên nhân là không nghĩ nhi tử tên cùng Đồng Tuyết Lục liên hệ ở bên nhau. Đại tẩu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không xử đối tượng liền hảo, ngươi không biết, này họ Đồng nữ đồng chí lần này nhưng đắc tội với người. Tiêu Mẫu ngẩn ra một chút, đắc tội với người. Đại tẩu lời này nói như thế nào? Đại tẩu xem nàng không biết, chạy nhanh đem Thành Nam tiểu học mấy ngày nay phát sinh sự tình nói ra. Ta vốn dĩ cũng là không biết, sau lại vừa nghe kia hai cái bị khai trừ hài tử không cha không mẹ, lại là họ Đồng, này không phải cùng Thừa Bình có liên hệ cái kia sao? Tiêu Mẫu mày nhíu lại, bị khai trừ. Bất quá là hài tử chi gian ầm ĩ mà thôi, cần thiết nháo đến khai trừ nông nỗi sao? Đại tẩu thở dài nói, bọn họ đây là đắc tội với người, cái kia lão sư thân thích vừa lúc là giáo dục cục chủ nhiệm, cũng chính là đại ca ngươi cấp trên, ta nghe nói hiện tại toàn bộ nội thành trường học cũng không dám thu kia hai đứa nhỏ. Tiêu Mẫu mày túc đến càng khẩn, làm lão sư người đuổi tận giết tuyệt, quả thực không xứng làm thầy kẻ khác bốn chữ. Việc này đại ca có thể nói thượng lời nói sao? Đại tẩu nhướng mày, ngươi tưởng giúp bọn hắn. Tiêu Mẫu nói, một đám cô nhi, hà tất như vậy nhằm vào người, ta chính là xem bất quá mắt mà thôi. Nàng là cảm thấy Đồng Tuyết Lục không xứng với chính mình nhi tử, nhưng không thích cùng dùng bỉ ổi phương pháp đi hãm hại người khác là hai chuyện khác nhau, đặc biệt như vậy nhằm vào nhất bang không cha không mẹ cô nhi, kia thật sự làm người ghê tởm. Đại tẩu biết nàng tính cách từ trước đến nay nhất ghét cái ác như kẻ thù, cũng nhất có nề nếp, nghe được nàng lời này đảo không cảm thấy kỳ quái. Ngươi cũng biết đại ca ngươi cùng hắn cấp trên xưa nay không đối phó, việc này hắn chỉ sợ không hảo nhúng tay. Tiêu Mẫu gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, liền không nói cái gì nữa. Sau khi trở về, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nếu như bị Thừa Bình biết Đồng Tuyết Lục đã xảy ra chuyện, chỉ sợ lại muốn đi tìm đi. Nàng vội vàng cùng trượng phu thương lượng một chút, làm ở bộ đội đại bá chạy nhanh phát điện báo Triệu Thừa Bình hồi quân đội. Tiêu Thừa Bình mấy ngày nay bởi vì biểu đệ vô tình nói lẩu hắn muốn mượn tiền cấp Đồng Tuyết Lục sự tình, trong lòng chính bực bội, không nghĩ về đến nhà, liền thu được điện báo làm hắn chạy nhanh hồi trong quân đưa tin. Tiêu Thừa Bình hoài nghi nơi này có con mẹ nó bút tích. Tiêu Mẫu xem hắn cái dạng này, dứt khoát lại tiếp theo tể mánh dược, ngươi nếu là không nghĩ đi cũng đúng, ngày mai ngươi liền đi thân cận, nhân cơ hội đem hôn sự cho ta định ra tới. Tiêu Thừa Bình trừng mắt mắt nhỏ. Mẹ ngươi muốn cho ta với ai thân cận? Ngươi nên sẽ không đã định ra tới đi. Tiêu Mẫu nói, còn không có định, nhưng muốn định thực dễ dàng. Thân cận đối tượng ngươi cũng nhận thức, chính là Phương gia khuê nữ, người lớn lên xinh đẹp, cùng nhà của chúng ta cũng môn đăng hộ đối. Ngươi nếu là không nghĩ hồi trong quân đi, kia ngày mai ta liền đi theo Phương gia nói chuyện này. Tiêu Thừa Bình vội vàng nói, đừng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi, ta ngày mai liền hồi trong quân đi được rồi đi. Tiêu Mẫu, nhìn ngươi bộ dáng này, tĩnh viện kia hài tử như vậy hảo, ngươi có cái gì trướng mắt? Tiêu Thừa Bình gãi gãi đầu, cũng không phải trướng mắt, ta chính là cảm thấy nàng cái chán quá lớn. Tiêu Mẫu, có đôi chứ không chỉ một, Phương gia bên này cũng đang nói tìm đối tượng việc này. Phương Tĩnh Viện vừa nghe nàng mẹ tưởng cho nàng nói Tiêu Thừa Bình, đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, mẹ, ta không cần, ta không nghĩ cùng Tiêu Thừa Bình nói đối tượng. Phương Mẫu kỳ quái, Thừa Bình kia hài tử bộ dáng lớn lên ngay ngắn, tự thân năng lực cũng không tồi, ngươi vì cái gì chướng mắt hắn? Phương Tĩnh Viện nhíu môi, cũng không phải chướng mắt, ta chính là cảm thấy hắn đôi mắt quá nhỏ. Phương Mẫu, vì thế này cọp còn không kịp mở miệng thân cận liền như vậy không giải quyết được gì, Tiêu Thừa Bình thực mau thu thập đồ vật phản hồi trong quân đi. Trước khi rời đi hắn vốn định cùng Đồng Tuyết Lục nói cá biệt, bất đắc dĩ Tiêu Mẫu nhìn chằm chằm thật sự khẩn, hắn chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì Ôn Như Quy trên tay có tổ chức phê chuẩn thư tín, đại đội sản xuất bên này thực mau liền thả người. Ôn Như Quy đem Trung Thư Lan đoàn người từ Xuân Lâm đại đội sản xuất tiếp ra tới, trực tiếp ngồi xe đi vào nội thành. Chỉ là bọn hắn không có trực tiếp ngồi xe về kinh thị, mà là trụ vào nội thành nhà khách. Bởi vì Trung Thư Lan phụ thân vừa sinh ra sản đại đội liền ngã bệnh. Những năm gần đây bọn họ một nhà ở chuồng bò bị không ít tội, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày làm nhất dơ nặng nhất việc, còn muốn thường thường bị phê đấu, thân thể cùng tâm lý chịu đủ song tầng tra tấn. Trung lão gia tử đã sớm khiêng không được, chỉ là vì nữ nhi mới cường chống một hơi, chờ sửa lại án xử sai thư tín vừa đến, hắn khẩu khí này liền hoàn toàn tùng xuống dưới, sau đó người thực mau liền suy sụp. Trung Thư Lan nhìn đến phụ thân bị bệnh, tâm một sốt ruột, thực mau cũng đi theo ngã bệnh. Tiêu Bẩn Thi một bên muốn chiếu cô nàng mẹ, một bên lại muốn chiếu cô ông ngoại, mệt đến cả người đều tiểu tụy. Ôn Như Quy sợ nàng cũng đi theo bị bệnh, chạy nhanh đem chiếu cô Trung lão gia tử sự tình tiếp nhận tới. Có Ôn Như Quy hỗ trợ, Tiêu Bẩn Thi rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Ôn đồng chí, lần này thật là cảm ơn ngươi, vốn dĩ hẳn là lập tức về kinh thị đi, không nghĩ tới ông ngoại cùng ta mẹ lần lượt bị bệnh, cho ngươi mang phiền thoái, thật là ngượng ngùng. Ôn Như Quy thần sắc nhàn nhạt, không cần khách khí, đây đều là ta nên làm. Ở nghiên cứu vật lý trên đường, lão sư Tiêu Bác Thiệm cho hắn rất lớn hỗ trợ cùng cổ vũ, nếu không phải ân sư, hắn rất có khả năng đã sớm từ bỏ. Tiêu Bẩn Thi, ta ba hắn thế nào? Hắn thân thể có khỏe không? Ôn Như Quy gật đầu, lão sư hắn thân thể còn hảo, chính là thực nhớ các ngươi. Tiêu Bẩn Thi hốc mắt đỏ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta cũng thực nhớ hắn. Ôn Như Quy, Trung lão gia tử khả năng mau tỉnh, ta về trước phòng. Tiêu Bẩn Thi ngẩn ra một chút, vội vàng gật đầu, hảo hảo, thật là phiền toái ngươi Ôn đồng chí. Ôn Như Quy không có lên tiếng nữa, xoay người liền đi. Tiêu Bẩn Thi nhìn hắn bóng dáng, một hồi lâu mới xoay người trở về phòng đi. Chờ bọn họ vừa đi, nhà khách hai cái người phục vụ liền ríu rít thảo luận lên. Kia nam đồng chí lớn lên rất đẹp, chính là người quá ngây người. Ngươi xem nhân già nữ đồng chí đều khóc, cũng không biết an ủi một chút đối phương. Vì cái gì muốn an ủi, hai người bọn họ vừa thấy liền không phải đối tượng quan hệ. Ngươi nói được cũng có đạo lý, lúc trước bọn họ cùng nhau lại đây, ta còn tưởng rằng bọn họ là người một nhà đâu, liền không biết kia nam đồng chí có hay không đối tượng. Ngươi muốn làm sao? Thiếu nằm mơ, nhân ra có hay không đối tượng cũng không tới phiên ngươi. Tìm đường chết ra ngươi. Đồng Tuyết Lục đem Mã Mai đánh một đốn sau, ngày hôm sau cũng không lập tức đi theo dõi nàng. Kỳ thật nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng Mã Mai sẽ đi cử báo chính mình, quay đầu lại ngẫm lại, đánh Mã Mai quyết định này vẫn là có chút quá liều lĩnh. Bọn họ không có bối cảnh cùng nhân mạch, còn toàn gia tiểu hải tử, nếu là đối phương thật muốn động thủ, bọn họ quá dễ dàng bị đánh ngã. Lúc này nàng liền đặc biệt hâm mộ những cái đó có bàn tay vàng nữ chủ. Cố tình trên tay nàng liền cái không gian đều không có, chân khí người. Hơn nữa hiện tại cái này thời cơ cũng không hảo thao tác, hiện tại là 1976 năm, kia 10 năm hoạt động đã tới rồi kết thúc, lại quá 1-2 tháng liền phải hoàn toàn kết thúc. Nếu là lại sớm mấy năm, nàng còn có thể mượn dùng thế cục cùng dư luận đi cử báo Mã Mai cùng Khương gia. Kia mấy năm, đương lão sư địa vị một chút đều không cao, rất nhiều lão sư bởi vì một chút sai lầm đã bị phê đấu. Nhưng hiện tại không được. Hùng chi Khương gia có thể ngồi vào giáo dục cục chủ nhiệm vị trí, nhân mạch cùng quyền lực đều không phải nàng một người bình thường có thể lay động. Cho nên ở tìm được cơ hội phía trước, bọn họ cần thiết ngủ đông lên. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ tạm thời không thể đi học, vì không cho bọn họ hai huynh đệ đắm chìm ở không vui sự tình bên trong. Đồng Tuyết Lục làm cho bọn họ đem trong viện mà cấp khai ra tới, sau đó đem đồ ăn loại cấp gieo đi. Ngụy gia đưa tới hạt giống có không ít, trừ bỏ cà chua cùng rau xanh, còn có bí đỏ. Đồng Tuyết Lục đem sân chia làm hai bên, một bên trồng rau dưỡng gà. Mặt khác một bên nàng tưởng quay đầu lại loại điểm hoa cỏ. Đối với Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín không cần đi học, Đồng Miên Miên vui mừng nhất, mỗi ngày đi theo hai cái ca ca mặt sau, thành bọn họ cái đuôi nhỏ. Như vậy an tĩnh hai ngày, Mã Mai kia đầu không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng lúc này mới yên lòng. Sau đó nàng bên này cũng bắt đầu hành động. Nàng ở Mã Mai mỗi ngày thượng hạ ban địa phương ôm cây đợi thỏ. Ngay từ đầu Mã Mai mỗi ngày đúng giờ đi làm tan tầm, trừ bỏ trường học, địa phương khác cũng chưa đi. Sinh hoạt quy luật đến Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa hoài nghi chính mình phán đoán. Bất quá là hồ ly trung quy sẽ tàng không được cái đuôi, Mã Mai không nín được. Hôm nay Mã Mai từ trường học ra tới sau, không có trực tiếp về nhà, mà là ở vòng không ít lộ sau chuyển nhập một cái ngõ nhỏ đi. Đồng Tuyết Lục bởi vì lo lắng sợ bị nàng phát hiện không dám cùng đến thân cận quá, thiếu chút nữa liền cùng ném. Chờ nàng lặng lẽ theo tới ngõ nhỏ khi, vừa lúc nhìn đến Mã Mai đi vào một gian nhà trệt. Chờ Mã Mai tiến vào sau, có cái nam nhân vươn đầu tới, hướng bên ngoài nhìn hai mắt, không thấy được người lúc này mới giữ cửa cấp đóng lại. Đồng Tuyết Lục kích động đến tay nhỏ run rẩy. Nga khoát, nàng ngửi được gian tình hương vị. Chương 42-42 ly trà xanh. Mã Mai cùng nam nhân hai người bộ dáng lén lút, tới phía trước Mã Mai còn không dừng mà vòng đường vòng. Bọn họ như vậy hành vi thật sự làm người vô pháp không hiểu sai. Nhập thu sau, ban ngày biến đoạn, lúc này sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, bên này ngõ nhỏ lại vẫn như cũ chưa thấy được người nào lại đây. Đồng Tuyết Lục chiều chung quanh đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện kia nam cách vách hai nhà lúc này đều không có lượng đèn, không biết là còn không có về nhà, vẫn là không có người trụ. Nàng ở góc miêu một hồi, trên mặt trên người bị muỗi đinh vài cái bao. Ngứa đến nàng tưởng nổi điên, nàng đem trên tay muỗi bao dùng móng tay khấu thành chữ thập cùng giếng tự, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Đợi ước chừng hơn 10 phút, Mã Mai còn không có từ trong phòng ra tới, Đồng Tuyết Lục lúc này mới từ góc đi ra. Nam nhân ra sân vách tường có điểm cao, tuy rằng bỏ đến đi vào, nhưng một khi bị người phát hiện nói, chỉ sợ không hảo chạy trốn. Bởi vậy nàng chỉ ở cửa nhìn liếc mắt một cái liền hướng phòng ở phía sau đi. Làm nàng kinh hỉ chính là, phòng ở phía sau có cái cửa sổ là cái loại này kiểu cũ một cửa sổ, lúc này gắt gao đóng lại. Nàng rón ra rón rén thò lại gần, đem lỗ thai dán ở cửa sổ thượng. Chỉ nghe bên trong thường thường truyền đến ân ân a a tiếng kêu, còn có giường lay động kéo kẹt thanh. Ô, nàng lỗ thai ô hế. Làm một cái duyệt phiến vô số lao sắc phôi tới nói, vừa nghe liền biết bên trong đang ở khai xa hoa xe lớn. Xác định bên trong đang làm sự tình sau. Đồng Tuyết Lục liền không lại tiếp tục nghe đi xuống, một lần nữa trở lại phía trước trong một góc quý muội. Lại qua mười mấy 20 phút, Mã Mai rốt cuộc ra tới. Đêm nay ánh trăng thập phần lượng, chiếu vào Mã Mai trên mặt, chỉ thấy nàng đầy mặt cảnh xuân mắt mang phong tình, giống như khô mục bị mưa xuân dễ chịu quá giống nhau. Mã Mai chiều chung quanh nhìn thoáng qua, rõ ràng không có người, nhưng nàng vẫn là nói, đại nha, mai gì đi rồi, lần sau lại đến xem ngươi. Nam nhân lần này ra tới trong tay nhiều một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, buôn bã hiểu xịu mà chiều Mã Mai vây tay, mai gì tai kiến. Đại nha tai kiến. Mã Mai nói chiều nam nhân chớp một chút đôi mắt, phủ ca ta đi rồi. Nam nhân, ân, trên đường cẩn thận. Mã Mai chiều hắn cười một chút, lắc mông đi rồi. Chờ Mã Mai đi ra ngõ nhỏ, nam nhân mới đóng cửa lại, ôm tiểu nữ hài vào nhà đi. Đồng Tuyết Lục miêu vẫn luôn không nhúc nhích, chờ chung quanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng lúc này mới từ góc ra tới hướng ra đi. Căn cứ nàng nghe được tin tức biết được, Mã Mai là kết hôn, lại còn có một nhi một nữ hai đứa nhỏ. Vừa rồi nam nhân trong tay có hài tử, hiển nhiên cũng là kết quá hôn, nói cách khác hai người bọn họ song song xuất quỹ. Đầu năm nay làm giày rách hậu quả rất nghiêm trọng, một khi bị người phát hiện liền sẽ thân bại danh liệt, muốn đặt ở mấy năm trước. Còn sẽ bị phê đấu dạ phố. Nàng nếu là tưởng vạch trần Mã Mai, kế tiếp phải làm sự tình có. Một điều tra Mã Mai trượng phu công tác đơn vị, lộng tới đơn vị số điện thoại. Hai đem nam nhân ra chung quanh tình huống biết rõ ràng, phương tiện kế tiếp bố trí. Ba biết rõ ràng nam nhân cùng Mã Mai quan hệ, bất quá cái này không biết rõ ràng quan hệ cũng không lớn. Đồng Tuyết Lục một bên tưởng một bên hướng ra đi, quẹo vào ngõ nhỏ khi. Đột nhiên nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đứng ở nhà nàng trước cửa. Nương đèn đường xem qua đi, nàng thấy rõ ràng đối phương mặt, là Phác Kiến Nghĩa. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút mới đi qua đi. Phác Kiến Nghĩa nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, nhìn đến Đồng Tuyết Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng đồng chí ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Đồng Tuyết Lục nghe lời này càng thêm tò mò, Phác đồng chí tìm ta có chuyện gì sao? Phác Kiến Nghĩa vốn dĩ muốn trả lời, nhưng chờ Đồng Tuyết Lục đến gần tới vừa thấy, tức khắc hoảng sợ, đồng đồng chí ngươi này mặt là làm sao vậy? Như thế nào nhiều như vậy bao? Đồng Tuyết Lục, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Phác Kiến Nghĩa nhếch miệng nở nụ cười, 1, 2, 3, 4, 5, hảo gia hỏa, ngươi này trên mặt cư nhiên có 5 cái môi bao. Ngươi đôi mắt này sưng đến cũng quá khôi hài đi, ha ha ha. Nghe Phác Kiến Nghĩa vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, Đồng Tuyết Lục xem thường thiếu chút nữa phiên trời cao. Phác Kiến Nghĩa lại đây hiển nhiên có chuyện muốn nói, hai người ở ven đường đứng cũng không phải một chuyện, cho nên Đồng Tuyết Lục đem hắn mang về nhà đi. Đi vào trong phòng, Đồng Gia Minh mấy huynh muội còn không có ăn cơm, đang ở chờ nàng trở lại cùng nhau ăn cơm, chỉ là nhìn đến nàng phía sau Phác Kiến Nghĩa, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Đồng Tuyết Lục giải thích nói, đây là ta bằng hữu, có chút việc tới tìm ta, các ngươi ăn cơm trước đi, không cần chờ ta. Bởi vì phòng khách có Đồng Gia Minh đám người ở, Đồng Tuyết Lục đành phải mang Phác Kiến Nghĩa đi thư phòng. Phác Kiến Nghĩa vừa đi tiến vào, một bên đánh giá thư phòng. Thư phòng không lớn, nhưng bởi vì không có mấy thứ bài trí, có vẻ trống rỗng, phòng trong có một bộ cũ xưa bàn ghế, trên bàn bãi một cái thiếu khẩu bình hoa, bên trong cắm mấy đóa hoa dại. Đơn sơ thư phòng, bởi vì này mấy đóa hoa dại đột nhiên tươi sống lên. Đồng Tuyết Lục đi phòng bếp đổ hai chén nước lại đây, Phác đồng chí tìm ta có chuyện gì? Phác Kiến Nghĩa tiếp nhận nàng đưa qua thủy, ngửa đầu hét lớn vài tài ăn nói nói, nhà ngươi sự tình, ta đã nghe nói, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thà mọi người đều ở thành Nam này một mảnh, Phác Kiến Nghĩa sẽ biết Đồng Gia Minh hai huynh đệ sự, Đồng Tuyết Lục một chút cũng không ngoài ý muốn. Đi một bước tính một bước. Tuy rằng Phác Kiến Nghĩa là ôn như quy bằng hưu, nhưng Đồng Tuyết Lục cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Phác Kiến Nghĩa vừa nghe lời này liền biết nàng ở có lệ chính mình. Ta hôm nay đi qua ngươi công tác tiệm cơm quốc doanh, tiệm cơm nói ngươi đã xin nghỉ vài thiên. Đồng đồng chí, ngươi rốt cuộc tính toán làm cái gì? Hắn đảo không phải tưởng xen vào việc người khác, chỉ là ôn như quy trước khi đi cố ý đánh quá điện thoại cho hắn, làm hắn nhiều coi chừng Đồng ra. Hắn cùng ôn như quy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nay vẫn là lần đầu tiên xem hắn như vậy chú ý một cái nữ đồng chí. Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng ôn như quy đời này muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Ngàn năm cây vạn tuế ra hoa. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi hắn về sau còn muốn cùng ôn như quy vay tiền đâu. Đồng ra sự tình hắn là nghe hắn tỷ phu nói, hắn tỷ phu chính là ở giáo dục cục làm việc. Hắn biết sau, cố ý cùng trong cục xin nghỉ nửa ngày chạy tới tiệm cơm quốc doanh tìm nàng, không nghĩ lại nghe đến nàng xin nghỉ thật nhiều thiên sự tình. Sau đó hắn lại từ nàng đồng sự trong miệng đã biết nàng chỗ ở, lại đây mới biết được nàng đi ra ngoài. Hắn ở bên ngoài đợi nửa ngày rốt cuộc đem nàng cấp chờ trở về, hảo gia hỏa, này vừa đi chính là ban ngày, lại còn có mang theo đầy mặt bao trở về. Ngẫm lại phía trước nàng đem Đồng Chân Chân đưa đi nông trường, lại làm nhân chứng đem Hà Gia hai mẫu tử đưa đi nông trường, hắn dùng ngón chân đầu tưởng, cũng có thể nghĩ đến nàng này tưởng làm sự. Đồng Tuyết Lục hơi nhướng mày, Phác đồng chí đây là tưởng giúp ta. Phác Kiến Nghĩa, ta cũng không nghĩ xen vào việc người khác, này không phải như quy làm ta nhiều coi chừng người sao. Ta cùng như quy nhận thức nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên xem hắn như vậy chiếu cố một cái nữ đồng chí, ngươi nói ta có thể không hỗ trợ sao. Giống nhau nữ tử nghe được lời này, khẳng định sẽ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, cười nói, nguyên lai là ôn đồng chí làm ngươi giúp ta, ta đây tin tưởng ngươi. Phác Kiến Nghĩa. Hóa ra vừa rồi nàng cái gì đều không nói, là đem hắn đương tặc tới đề phòng. Đồng Tuyết Lục nói, ta muốn làm sự tình rất đơn giản, chính là làm ta hai cái đệ đệ có thể trở lại trường học đi. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín này đây va chạm lao sư, bất hảo khó giáo bị khai trừ trường học, đến nỗi đánh nhau kia bộ phận chưa nói đi ra ngoài, là vì bảo hộ giáo dục cục chủ nhiệm Tôn Tử Khương Minh. Cứ như vậy, Đồng Gia Minh bọn họ phải về đến trường học. Nhất định phải chứng minh bọn họ không phải bất hảo khó giáo. mà muốn chứng minh bọn họ không phải hư học sinh tốt nhất biện pháp đó là chứng minh lão sư là cái đạo đức bại hoại người. Chỉ cần Mã Mai bên kia thân bại danh liệt, kia nàng liền có thể dùng cái này làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người trở về trường học. Phát Kiến Nghĩa trầm mặc một chút nói, cho nên ngươi là phải đối phó cái kia họ Mã nữ lão sư. Đồng Tuyết Lục, không phải đối phó, là mở rộng chính nghĩa, như vậy lão sư không xứng làm thầy kẻ khác bốn chữ. Phát Kiến Nghĩa, vậy ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm? Nói ra có lẽ ta có thể giúp đỡ. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy việc này ngươi tốt nhất không cần trộn lẫn tiến vào, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Phát Kiến Nghĩa là đội điều tra hình sự đại đội trưởng, không phải xử lý dân sự tranh cãi tiểu công an can sự, hắn nếu là trộn lẫn tiến vào, thực dễ dàng đem sự tình náo đại. Hơn nữa bọn họ hai người một cái chưa lập gia đình một cái chưa gả, hai nhà người lại không phải thân thích quan hệ, đến lúc đó truyền ra đi, đại gia khẳng định sẽ có các loại suy đoán. Phía trước nàng nghĩ tới dùng Mã Mai tham ô chiêu này tới cử báo nàng, nhưng thực mau nàng liền phủ định biện pháp này, bởi vì không hảo thao tác. Muốn bắt cả người lẫn tang vật, nhất định phải có cái công an nhân viên ở hiện trường, nhưng cứ như vậy nhất định phải đem Phát Kiến Nghĩa kéo xuống nước, nếu không có công an nhân viên, tắc thực dễ dàng bị cắn ngược lại một cái. Phát Kiến Nghĩa nói, vậy ngươi chính mình làm đến định sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta đã nghĩ đến biện pháp, bất quá nói trở về, có sự tình ngươi nhưng thật ra thật có thể giúp đỡ. Cái gì? Ta tưởng phiền thoái ngươi giúp ta hỏi thăm một chút Mã Mai trượng phu, bao gồm hắn đơn vị tin tức. Phát Kiến Nghĩa một chốc một lát đoán không ra nàng muốn làm sao, nhưng hỏi thăm việc này với hắn mà nói không khó. Hắn gật đầu nói, không thành vấn đề, ta sẽ mau chóng đem tư liệu giao cho ngươi, nhưng ngươi cần thiết bảo đảm, nhất định không thể làm trái pháp luật sự tình. Đồng Tuyết Lục bảo đảm nói, Phát đồng chí yên tâm, ta là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, tuyệt đối không làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình. Nàng là trà xanh không sai, nhưng trà xanh cũng phân tốt xấu, nàng liền chưa bao giờ làm phạm pháp sự tình, cũng chưa bao giờ đào người góc tường làm tiểu tam. Tồn tại cỡ nào tốt đẹp, làm gì muốn tìm đường chết đâu. Phát Kiến Nghĩa vừa lòng gật gật đầu, đột nhiên bụng truyền đến một trận lộc cộc thanh. Hắn nhếch miệng cười, đồng đồng chí, nghe như quy nói ngươi chủ nghệ thực hảo, ngươi xem ta vì chờ ngươi trở về, liền cơm chiều cũng chưa ăn. Nếu muốn con ngựa chạy trốn mau, phải làm con ngựa ăn nhiều thảo, chính là Phát Kiến Nghĩa không mở miệng, nàng cũng phải hỏi. Nàng đứng lên nói, Phát đồng chí muốn ăn cái gì? Có cái gì ăn kiêng sao? Phát Kiến Nghĩa khỏe miệng mau liệt đến bên hai, ta cái gì đều ăn, cái gì đều không ăn kiêng. Trách không được lớn như vậy khổ người, đích xác thực hảo dưỡng. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng nghĩ, một bên hướng phòng bếp đi. Mấy ngày nay Đồng Tuyết Lục trừ bỏ yêu cầu Đồng Gia Minh hai huynh đệ mỗi ngày đều phải ôn tập bài khóa ở ngoài, còn dạy bọn họ như thế nào dùng đậu nành cùng đậu xanh phát đậu nha. Lúc này trong phòng bếp liền có phát tốt đậu nành mầm. Trong nhà có cách vách Ngụy Gia đưa mì sợi, nàng dùng mì sợi làm hai chén rau xanh trứng gà mì sợi, lại nhanh chóng lộng một mâm rau trộn đậu nành mầm. Bởi vì có sẵn mì sợi, làm lên thực mau, không đến 20 phút liền làm tốt. Phát Kiến Nghĩa kỳ thật cũng không có nghe Ôn Như Quy nhắc tới quá Đồng Tuyết Lục chú nghệ, chỉ là lần trước Ôn Như Quy một khối táo đỏ bánh đều không cho hắn ăn, làm hắn canh cánh trong lòng đến bây giờ. Lúc này hắn tê lưu mà hút mì sợi, ăn tiên hương nộn giòn đậu nành mầm, trong lòng cái kia thỏa mãn a. Chờ Ôn Như Quy trở về, hắn nhất định phải đem việc này nói cho hắn. Làm hắn không cho chính mình ăn táo đỏ bánh, hừ. Kế tiếp hai ngày, Đồng Tuyết Lục đều ra cửa hỏi thăm tin tức. Rốt cuộc ở ngày thứ ba, làm nàng nghe được có quan hệ Mã Mai gian phu tin tức. Nàng trước hai ngày lại đây, gian phu cách vách phòng ở môn đều đóng lại, hôm nay lại đây, phòng ở môn rốt cuộc mở ra. Cách vách trụ chính là cái 60 tới tuổi lao phụ nhân, lúc này gian phu nữ nhi đang ở lao phụ nhân trong viện chơi đùa. Đồng Tuyết Lục lấy mua phòng ở vì lấy cớ tiếp cận lao phụ nhân, sau đó từ miệng nàng bộ ra gian phu tư liệu. Gian phu, Đoạn Văn Phủ, là xưởng sắt thép kỹ thuật công nhân. Có một cái nữ nhi, tức phụ là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, hắn một người mang theo nữ nhi ở kinh thị sinh hoạt, ban ngày liền đem nữ nhi giao cho cách vách lao phụ nhân hỗ trợ chăm sóc. Lao phụ nhân không có con cái, nhưng ở nông thôn có cái cháu trai, nàng mỗi tuần 6 buổi chiều sẽ đi vấn an cháu trai, chủ nhật buổi tối mới trở về. Nghe thế điểm, Đồng Tuyết Lục trong lòng vừa động. Nếu nàng không đoán sai nói, Mã Mai cùng gian phu hai người hẳn là cố định ở mỗi tuần 6 buổi tối chạm mặt lái xe. Bởi vì lao phụ nhân đi ở nông thôn, mặt khác một bên phòng ở lại không có người trụ, cứ như vậy liền sẽ không có người gặp được bọn họ làm gây rối sự tình. Nghe được tin tức, Đồng Tuyết Lục lập tức lui lại. Ngay sau đó Phác Kiến Nghĩa bên này cũng có tin tức. Mã Mai trượng phu ở thủy lợi cục đào giếng đội công tác, ngày thường công tác rất bận, buổi tối thường xuyên tăng ca đến 8-9 giờ mới tan tầm, bởi vì thủy lợi cục không ở nội thành, cho nên hắn một tháng cũng chỉ về nhà một lần. Mã Mai cha mẹ chồng không theo chân bọn họ cùng nhau trụ, mà là cùng đại nhi tử cùng nhau trụ, cho nên mỗi tuần 6 Mã Mai vãn về nhà cũng không có người sẽ nghi ngờ nàng. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng tấm tắc 2 tiếng, chuẩn bị này thứ 7 liền động thủ. Làm chuyện này Đồng Tuyết Lục vô pháp một người hoàn thành, vì thế nàng làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín cùng nhau tham dự tiến vào. Tổng hậu đại viện. Đồng Gia cũng hậu chi hậu giác đã biết Đồng Tuyết Lục bên kia sự tình. Đồng đại ca cùng chính mình tức phụ nói, tiểu muội một người cũng không biết như thế nào ứng đối việc này, nếu không chúng ta tìm cái thời gian trôi qua nhìn xem nàng đi. Trần Nguyệt Linh đang muốn nói tốt, liền thấy Đồng Mẫu đi vào tới nói, đi cái gì đi? Đi ngươi là có thể giúp đỡ sao? Đồng đại ca gãi gãi đầu nói, mặc kệ có giúp được không, dù sao cũng phải đi hỏi một tiếng A. Đồng Mẫu hắc mặt nói, có cái gì hảo hỏi? Ngươi xem nàng thay đổi công tác dọn đến tiệm cơm tới, có cùng chúng ta nói qua sao? Có tới trong nhà xem qua chúng ta sao? Trần Nguyệt Linh, ta nghe nói tiệm cơm quốc doanh là không nghỉ, Tuyết Lục nàng phỏng trừng không có không lại đây. Đồng Mẫu sắc mặt vẫn là rất khó xem. Dù sao các ngươi đều không chuẩn qua đi, chân chân xảy ra chuyện khi, chúng ta không dám lấy quyền mưu tư, hiện tại đổi đến một ngoại nhân trên người, các ngươi liền tính toán lấy quyền mưu tư giúp nàng sao. Lời này nói được Đồng đại ca cùng Trần Nguyệt Linh hai phu thê đều trầm mặc. Đồng Mẫu lần đó từ Duyên Khánh huyện trẻo chân trở về, càng nghĩ càng sinh khí. Đồng Tuyết Lục dọn đến nội thành tới, cư nhiên không chủ động tới cửa tới, nàng một cái làm trưởng bối, chẳng lẽ còn muốn chủ động đi xem nàng. Không này đạo lý A. Vì thế nàng nghẹn một hơi không đi tìm Đồng Tuyết Lục, hiện tại ra việc này, nàng càng thêm không nghĩ đi qua, đồng thời cũng không chuẩn nhi tử con dâu qua đi. Nàng liên sợ Đồng Tuyết Lục đến lúc đó sẽ mở miệng làm nhi tử con dâu hỗ trợ. Bởi vì Đồng Mẫu bên này ra lệnh, Trần Nguyệt Linh hai phu thê đành phải thôi. Bệnh tới như núi đảo, trung lão gia tử tình huống một lần rất nguy hiểm, bệnh viện đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Cũng may cuối cùng là nhịn qua tới. Chỉ là thân thể hắn bộ dáng này, mọi người đều không dám làm hắn ngồi đường dài xe về kinh thị. Vì thế Ôn Như Quy hành trình lại lần nữa bị hoãn lại. Tới rồi thứ 7 buổi chiều. Đồng Tuyết Lục đem Đồng Miên Miên giao cho Ngụy gia hỗ trợ chăm sóc, sau đó mang theo Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ ra cửa. Nàng làm Đồng Gia Minh đi cục bưu chính gọi điện thoại đến Mã Mai trượng phu đơn vị đi, nói có cái phòng ở sập. Mã Mai vừa lúc bị đè ở phòng ở phía dưới. Tiếp điện thoại người nghe xong hoảng sợ, cũng không hỏi là ai đánh điện thoại, chỉ hỏi rõ ràng phòng ở sập địa chỉ sau liền đem điện thoại cắt đứt. Đồng Tuyết Lục cùng Đồng Gia Tín trước tiên đến đoạn ra bên này ngồi canh, bọn họ đem nhặt được tuổi đốt cùng nhánh cây phong tới một bên. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Ngõ nhỏ an tĩnh đến không có một chút thanh âm. Đồng Gia Tín trên mặt bị đinh vài cái bao. Vẫn luôn ngứa được đến chỗ chảo, nữ nhân kia rốt cuộc tới hay không. Đồng Tuyết Lục lần trước bị đinh đến đầy mặt bao, lần này có Đồng Gia Tín ở bên cạnh, mỗi cư nhiên không đinh nàng. Nàng nhìn liếc mắt một cái Đồng Gia Tín trên mặt bao, đồng tình nói, hẳn là sẽ đến, chúng ta chờ một chút. Lại qua 10 tới phút, liền ở Đồng Tuyết Lục hoài nghi Mã Mai hôm nay có khả năng không tới khi, Mã Mai thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Cùng lần trước so, Mã Mai giống như cố ý làm trang điểm. Dưới thân ăn mặc sợi tổng hợp váy, vòng eo vặn đến cùng cành liêu giống nhau. Mã Mai ở cửa gỗ gõ vài cái. Gian phu thực mau ra đây mở cửa, nhìn đến nàng trang điểm, ánh mắt sáng lên nói, A Mai, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Mã Mai giận hắn liếc mắt một cái, nói cái gì đâu, mau vào đi thôi, đúng rồi, đại nha ngủ rồi sao? Ngủ, đợi lát nữa nàng sẽ không tỉnh lại. Nói hai người vào phòng. Đồng Tuyết Lục liền xa hoa xe thanh đều nghe qua, đối bọn họ đối thoại tự nhiên một chút cảm giác đều không có. Nhưng một bên Đồng Gia Tín trừng lớn đôi mắt, giống như nhân sinh tam quan đều bị điên đảo. Đồng Tuyết Lục đẩy hắn một chút nói, đừng phát ngốc, chúng ta hành động đi. Đồng Gia Tín lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cùng Đồng Tuyết Lục cùng nhau đem củi đốt ôm đến Đoạn Gia đi. Đồng Gia Tín bỏ tường nhảy vào đi, Đồng Tuyết Lục ở bên ngoài đem củi đốt giao cho hắn. Sau đó nàng vòng đến phòng sau đi, chờ bên trong truyền đến ân ân á á thanh âm sau, nàng lại vòng trở về, làm Đồng Gia Tín đem củi đốt bậc lửa. Tiếp theo, Đồng Gia Tín bỏ tường nhảy ra sân, đi đến nhà ở phía sau, dùng đôi tay đỉnh mặt sau một cửa sổ, để ngừa đợi lát nữa bọn họ sẽ từ sau cửa sổ chạy trốn. Đồng Tuyết Lục bên này tắc chạy ra đi ngõ nhỏ đi gọi người tới cứu hỏa. Cứu mạng A, có phòng ở cháy. Mau tới người cứu hỏa, có một hộ nhà sân cháy. Hiện tại thu làm vật áo, phòng ở một khi nổi lửa, thực dễ dàng đốt tới nơi khác đi. Đại gia nghe được nổi lửa, sôi nổi từ trong nhà cầm thùng nước lao tới cứu hỏa. Đồng Tuyết Lục ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường, tinh chuẩn mà đưa bọn họ đưa tới Đoạn Gia trước cửa. Đại gia vừa thấy trong viện đích xác nổi lửa, tuy rằng còn không có đốt tới phòng ở, nhưng nếu là không dập tắt nói, thực mau liền sẽ thiêu cháy. Mọi người đang muốn gõ cửa, đã bị Đồng Tuyết Lục cấp ngăn trở, các ngươi đừng chụp, bên trong người hẳn là đã xảy ra chuyện, ta vừa rồi kêu thật nhiều thanh đều không có người ra tới, các ngươi mau bỏ tường đi vào tông cửa cứu người đi. Đại gia cũng không có hoài nghi Đồng Tuyết Lục nói, dù sao cũng là nàng trước hết phát hiện nổi lửa. Nàng đi kêu mọi người phía trước khẳng định là trước kêu lên trong phòng người. Vì thế đại gia từ bỏ gõ cửa, trực tiếp nhảy tường đi vào, đem cửa gỗ từ bên trong mở ra. Đại gia vọt vào sau, thực mau liền đem trong viện hỏa dập tắt. Trong đó có hai cái hán tử tắc chạy tới tông cửa. Phanh một tiếng. Bên trong chính làm được lửa nóng hai người bị khiếp sợ. Mã Mai sắc mặt trắng nhợt nói, này, là chuyện như thế nào? Đoạn Văn Phủ bị vừa rồi kia tông cửa thanh một dọa, lập tức liền không được, ta như thế nào biết. Mã Mai duỗi tay đẩy hắn một chút, vậy ngươi chạy nhanh lên đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe phanh lại một tiếng vang lớn. Vốn dĩ liền không phải thực rắn chắc cửa gỗ lập tức đã bị phá khai. Mọi người vọt vào tới, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến bên trong người vượng mê ở trên giường, ai ngờ lại nhìn đến hai cái đại người sống giao điệp ở trên giường. Trên người gì đều không có xuyên. Mọi người ngốc. Mã Mai la lên một tiếng, kéo một bên chăn cái ở trên người mình. Đoạn Văn Phủ ngông trứng lộ ở bên ngoài, cũng chạy nhanh lôi kéo chăn đơn che lại chính mình. Đồng Tuyết Lục xen lẫn trong đám người bên ngoài, nhéo giọng nói hô một tiếng, thiên A, Đoạn đồng chí tức phụ không phải xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đi sao? Vừa rồi nữ nhân kia lại là ai, bọn họ nên không phải là đang làm giày rách đi. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, ta nhớ rõ nhà hắn tức phụ là xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đi, chỉ có ăn tết lúc ấy mới có thể trở về, kia nữ nhân khẳng định không phải hắn tức phụ. Trách không được vẫn luôn không mở cửa đâu, nguyên lai là ở làm nhận không ra người sự tình. Đại gia đừng phát ngốc, chạy nhanh đem bọn họ trói lại, đưa đến cục công an đi. Nay niên đại làm giày rách chính là rất nghiêm trọng, không chỉ có sẽ thân bại danh liệt, nói không chừng còn sẽ bị bắt lại giam cầm. Chân hạ Mã Mai sợ tới mức cả người run run, cả người cơ hồ hôn mê qua đi, nàng run rẩy xuống tay dùng sức khắp Đoạn Văn Phủ một chút. Đoạn Văn Phủ đau kêu một tiếng, lúc này mới bạch mặt mở miệng nói, đại gia hiểu lầm, ta không làm giày rách, trong chân chính là ta tức phụ. Đồng Tuyết Lục nhéo giọng nói lại hô một tiếng, ta không tin, ngươi làm ngươi tức phụ đem mặt lộ ra tới cho đại gia nhìn xem. Đoạn Văn Phủ không có biện pháp, dùng tay vô vô Mã Mai, tức phụ, ngươi xuất hiện đi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hắn trụ đến tương đối thiên, ngày thường cùng đại gia không thế nào lui tới, hắn tức phụ một năm chỉ trở về một lần, đại gia sẽ nhận không ra. Mã Mai trong lòng cũng là như thế này tưởng, nàng tái nhợt mặt từ trong chăn chậm rãi lộ ra mặt tới. Nhận thức Đoạn Văn Phủ tức phụ người đích sắc không nhiều lắm, có một hai người gặp qua, nhưng lúc này Mã Mai chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tới, một chốc một lát cũng phân không rõ ràng lắm. Đồng Tuyết Lục lại trà khí tận trời mở miệng, ta nhận thức nàng, nàng không phải Đoạn đồng chí tức phụ, nàng là Thành Nam tiểu học lão sư, nàng kêu Mã Mai. Mã Mai làm lão sư cư nhiên làm giày rách, đại gia mau đi cục công an cử báo. Mã Mai trượng phu ở đơn vị nghe nói hắn tức phụ đã xảy ra chuyện, lập tức xin nghỉ vội vàng chạy tới. Từ thủy lợi cục lại đây nội thành ngồi xe muốn 2 giờ, trong cục lãnh đạo săn sóc hắn, làm đơn vị tài xế lái xe đưa hắn lại đây. Hắn cùng tài xế hai người ở bên ngoài ngừng xe, vội vàng xông tới, lại nhìn đến một đám người vây quanh ở một cái phòng ở trước. hắn chỉ cho là thật sự đã xảy ra chuyện, dùng sức chen vào đi. Lúc này mới vừa tiến sân, liền nghe được có người hô, nàng là Thành Nam tiểu học Mã Mai Mã lao sư, nàng đang làm giày rách. Hắn đầu tức khắc ông một tiếng. Mọi người động tác cũng thực mau, có người chạy tới cục công an cử báo. Chỉ chốc lát sau công an đồng chí lại đây, đem Mã Mai cùng Đoạn Văn Phủ cấp bắt lên. Mã Mai bị áp đi ra khỏi phòng khi, ngẩng đầu đột nhiên nhìn đến nàng trượng phu đứng ở cửa, vẻ mặt xanh mét nhìn nàng. Mã Mai trượng phu xông lên đi liền chiều nàng bạch bạch bạch cuồng phiến vài cái bàn tay, tiện phụ, ta Vương Bảo Quốc nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn làm như vậy. Ta đánh chết ngươi. Mã Mai hai má một trận đau đớn, nhưng lúc này nàng nơi nào lo lắng đau, lão Vương, ta là bị người hãm hại, ta không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Vương Bảo Quốc bang lại là một cái tắt ném qua đi, đều tới rồi lúc này, ngươi còn tưởng gạt ta. Mã Mai mặt bị phiến trận, đầu này một hoài, nàng đột nhiên thấy đứng ở trong đám người Đồng Tuyết Lục. Xám xịt trong đám người, nàng giống như hạc trong bầy gà bạch hạc, dáng người đĩnh bạt đứng ở nơi đó, vô cùng thấy được. Mã Mai trừng lớn đôi mắt. Là nàng. Là Đồng Tuyết Lục cái kia tiện nhân hại nàng. Mã Mai hét lên lên, giấy rùa muốn chiều Đồng Tuyết Lục nhào qua đi. Tiện nhân, ta cùng ngươi liều mạng. Còn không có nhào lên tới, nàng đã bị công an đồng chí cấp vận trụ cánh tay, chút nào không thể động đậy. Nàng giống như vây ở lồng sắt vây thú, hai mắt đỏ đậm trừng mắt Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục chiều nàng chớp chớp mắt, không tiếng động nói hai chữ. Tài kiến. Chương 43-43 ly trà xanh. Mã Mai cùng gian phu Đoạn Văn Phủ hai người bị trộm tới cục công an. Bên ngoài nháo ra như vậy đại tiếng vang, Đoạn Văn Phủ nữ nhi đại nha nhưng vẫn không có tỉnh lại. Đồng Tuyết Lục cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng theo mọi người tiến vào một cái khách phòng, nhìn đến tiểu nữ hài bị đại gia đánh thức sau, biểu tình hề hoài, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt. Đồng Tuyết Lục đôi mắt hướng chung quanh quét một vòng, sau đó ở tiểu nữ hài ngủ mép giường phát hiện không ít đậu phộng xác. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Đậu phộng là dễ dị ứng đồ ăn, dị ứng phản ứng bệnh trạng không đồng nhất, choáng váng đầu đi tả hoặc là làn da nhiễm trùng. Cũng có da mồ hôi lạnh dẫn tới tứ chi vô lực. Nàng hoài nghi tiểu nữ hài đối đậu phộng dị ứng, mà Đoạn Văn Phủ cái này phụ thân vì có thể cùng Mã Mai Xuân Tiêu một khắc, rất có khả năng ở mỗi lần hẹn hò phía trước cấp tiểu nữ hài vì thực đậu phộng. Nếu thật là nói vậy, kia Đoạn Văn Phủ cái này phụ thân quả thực là xuất sinh không bằng. Bất quá cái này chỉ là nàng hoài nghi, không có chứng cứ phía trước nàng không hảo tùy tiện nói ra. Cũng may tiểu nữ hài phía trước không có xảy ra chuyện, hiện tại hẳn là cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Bởi vì Đoạn Văn Phủ bị bắt đi, tiểu nữ hài mẫu thân ở nông thôn, nàng bị công an nhân viên mang về tạm thời thu lưu hỗ trợ chiếu cố, thẳng đến tiểu nữ hài mẫu thân trở về mới thôi. Tiểu nữ hài bị mang đi sau, mọi người nghị luận sôi nổi, mang đến nhiều nhất đó là Mã Mai cái này lão sư. Quá không biết xấu hổ, đương lão sư người cư nhiên đương đến nam nhân khác trên giường đi, quả thực là vô sỉ. Chính là, người như vậy như thế nào lên làm lão sư? Ta nhi tử liền ở Thành Nam tiểu học đi học, ta thật lo lắng nơi đó mặt khác lão sư cũng là cái này tính tình. Ngươi như vậy vừa nói ta cũng có chút lo lắng, có như vậy lão sư, hài tử còn có thể học giỏi sao? Nghe được đại gia nghị luận, Đồng Tuyết Lục cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Ở phòng sau Đồng Gia Tín cũng sấn chạy loạn ra tới. Đi ra ngõ nhỏ sau, Đồng Gia Tín ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại thực mau cúi đầu. Đem bên chân hòn đá nhỏ đá đến bay lên tới, lại ngẩng đầu biệt biệt níu níu nhìn nàng một cái. Đồng Tuyết Lục chú ý tới hắn không thích hợp, mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Đồng Gia Tín ồm ồm nói, ngươi vừa rồi không nên lộ mặt, ngươi hiện tại bị thấy được, đến lúc đó Khương Minh hắn ra trả thù ngươi làm sao bây giờ. Đồng Tuyết Lục mày hơi trọn, cho nên ngươi đây là ở quan tâm ta. Đồng Gia Tín mặt tức khắc trương đến đỏ bừng, ngửa đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta không có, ta mới không có quan tâm ngươi, ta liền. Chính là cảm thấy ngươi làm như vậy thực buồn. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hơi câu, quan tâm ta liền quan tâm ta, ngươi biệt nữ cái giám Nga. Đồng Gia Tín lỗ thai đều hồng thấu, ngươi nói bậy, ta đều nói ta không có quan tâm ngươi. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa cười phun, hành, ngươi nói không có liền không có, ta dám lộ mặt, đương nhiên sẽ không sợ bọn họ trả thù. Bởi vì gần nhất loại chuyện này không phải nàng hãm hại Mã Mai, là Mã Mai chính mình xuất quỹ, lại không phải nàng đem Mã Mai đánh vượng phóng tới nam nhân trên giường đi. Đệ nhị, Mã Mai việc này từ ngày mai bắt đầu liền sẽ lên men, hiện tại này niên đại không có gì giải trí, một khi phát sinh loại chuyện này, truyền bá sẽ phi thường mau, đến lúc đó Khương Minh ra ra tránh đều không kịp, nơi nào sẽ vì một cái bà con ra mặt. Đến nỗi Mã Mai, vô luận nàng lộ không lộ mặt, nàng đều sẽ hoài nghi đến trên người nàng tới. Kia nàng còn trốn cái gì? Không bằng trực tiếp ra tới, tức chết nàng được. Đồng Gia Tín nghe xong sau khi giải thích trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài miệng lại hừ một tiếng, cưỡng từ đoạt lý. Đồng Tuyết Lục ném cho hắn một cái xem thường, khẩu thị tâm phi. Đồng Gia Minh bên này gọi điện thoại sau liền trực tiếp về nhà chăm sóc Đồng Miên Miên. Lúc này xem bọn họ hai người trở về, hắn một sửa ngày thường bình tĩnh bộ dáng, khẩn trương nói, thế nào? Người bắt lại sao? Đồng Gia Tín đôi mắt trợn tròn, hưng phấn mà đem phía trước phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Nói quá trình còn không quên che lại Đồng Miên Miên lỗ tai không cho nàng nghe. Đồng Miên Miên tức giận đến cái miệng nhỏ đô lên, đều có thể ở mặt trên quải thịt heo. Đồng Tuyết Lục còn lại là đi phòng bếp chuẩn bị đêm nay cơm chiều. Đồng Gia Minh đã làm tốt cơm, rau xanh phối liệu chờ cũng chuẩn bị cho tốt, nàng trực tiếp xào liền có thể. Hôm nay buổi sáng nàng làm Đồng Gia Minh sáng sớm đi cung tiêu xã xếp hàng mua thịt ba chỉ, lúc này nàng đem thịt ba chỉ từ giếng nhắc tới tới. Dùng nước trong rửa sạch sạch sẽ sau, thêm nước lạnh cùng khương hành thái ớt cùng nhau nấu khai, nấu đến 8 phần thục lại vớt ra tới cắt thành lát cắt. Hâm lại thịt thực khảo nghiệm kỹ thuật sắt rau, thiết đến quá mỏng dễ dàng thoái, quá dày không có nhai kính. Bất quá kỹ thuật sắt rau đối Đồng Tuyết Lục tới nói, kia thật không gọi chuyện này. Nàng cắt ra tới lát thịt độ dày nhất trí. Chờ hâm lại thịt làm tốt sau, nàng lại nhanh chóng xào một cái tỏi nhuyễn rau xanh liền có thể ăn cơm. Phòng khách kia đầu Đồng Gia Tín đã sớm nói xong, lúc này ngửi được phòng bếp bay ra mùi hương, hắn giơ chân chạy như điên lại đây, nhìn đến hâm lại thịt, hai mắt tức khắc so đỉnh đầu bóng đèn còn muốn lượng. Hắn dùng tay trộm gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, run rẩy thịt mỡ vào miệng là tan, thịt nạc tươi ngon nhai rất ngon. Tương hột cùng ớt xanh mùi hương ở khoang miệng tràn ngập, lại cay lại thơm ngon. Ăn ngon. Thật là ăn quá ngon. Hắn bưng lên hâm lại thịt liền hướng phòng khách tiến lên, ăn cơm lạc, đêm nay có hâm lại thịt ăn. Tuy rằng bị trường học cấp khai trừ rồi, nhưng nếu là mỗi ngày có ăn ngon như vậy đồ vật, kia khai trừ liền khai trừ đi. Hiện tại cuộc sống này cùng trước kia ở trong đại viện so sánh với, thật là vui sướng tái thần tiên A. Hắn phía trước như thế nào sẽ nói ra không nghĩ chuyển nhà như vậy lời nói ngu xuẩn đâu. Bởi vì giải quyết Mã Mai cái này phiền thoái, cái này buổi tối, Đồng Gia ăn uống thỏa thích ăn thịt, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Mã Mai sự tình lên men thật sự mau, truyền bá hiệu quả so Đồng Tuyết Lục trong tưởng tượng còn muốn hảo. Nàng nguyên bản còn tính toán nếu truyền bá lực độ không đủ nói, nàng sẽ ở sau lưng âm thầm quạt gió thêm tuổi một phen. Mã Mai cùng người làm giày rách sự tình thực mau truyền tới trường học đi, trường học lao sư đều chấn kinh rồi. Mã Mai tính tình là không tốt, nhưng đại gia không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ làm ra như vậy lệnh người khinh thường sự tình. Thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, thật không nghĩ tới Mã lao sư nàng là cái dạng này người. Người như thế nào còn gọi nàng Mã lao sư? Liên nàng như vậy không biết xấu hổ giày rách, xưng hô nàng vì lao sư. Đó là vũ nhục lao sư hai chữ. Ta nghe nói nàng lão công muốn cùng nàng ly hôn đâu. Có thể không ly hôn sao? Hiện trường bắt gian trên giường A, là cái nam nhân đều chịu đựng không được. Mọi người khiếp sợ về khiếp sợ, lại không có một người đứng ra vì Mã Mai cầu tình. Mã Mai sự tình vừa ra, trường học thực mau liền làm ra đáp lại, hủy bỏ Mã Mai giáo viên tư cách. Cùng lúc đó, cùng Đồng Tuyết Lục đoán trước như vậy, Khương Minh ra ra Khương chủ nhiệm ở đã biết việc này sau, cũng lập tức lựa chọn cùng Mã Mai phân rõ giới tuyến, nói bọn họ Khương gia cùng Mã Mai bất quá là bà con, làm cục công an việc công xử theo phép công, từ nghiêm xử lý. Mã Mai trượng phu Vương Bảo Quốc cảm thấy chính mình trên đầu một mảnh xanh mượn, ở phán quyết xuống dưới phía trước liền cùng Mã Mai ly hôn. Đoạn Văn Phủ tức phụ trở lại kinh thị sau, cũng lựa chọn ly hôn, lại còn có đem Đoạn Văn Phủ công tác cương vị muốn qua đi. Do đó thành công trở về thành. Mã Mai cùng Đoạn Văn Phủ sự tình ảnh hưởng quá mức với ác liệt, đầu đường cuối ngõ đều ở thảo luận việc này. Vì túc thanh phong khí, hai người bị kéo đến trên quảng trường đi phê đấu. Đồng Tuyết Lục biết sau, mang theo Đồng Gia Minh mấy huynh muội cùng đi vây xem. Bọn họ đi đến còn tính sớm, nhưng quảng trường chung quanh đã tụ tập không ít người, chỉ chốc lát sau liền biển người tấp nập, đem toàn bộ quảng trường đều tê bạo. Mã Mai cùng Đoạn Văn Phủ hai người bị bó xuống tay cánh tay, phi đầu tán phát đứng ở đài trung ương, hai người bộ dáng đều thập phần tiểu tụy, phảng phất lập tức già rồi vài tuổi. Một cái lãnh đạo bộ dáng người xuất hiện ở trên đài, gõ la làm đại gia an tĩnh, sau đó bắt đầu tuyên đọc hai người tội danh. Mã Mai cùng Đoạn Văn Phủ hai người, một cái là lao sư, một cái là xưởng sắt thép kỹ thuật công nhân, bọn họ đều cô phụ tổ chức đối bọn họ bồi dưỡng cùng tín nhiệm, phạm vào lưu manh tội, ảnh hưởng thập phần ác liệt. Dưới đài mọi người nghe vậy không khỏi một trận ô lên. Đột nhiên không biết là ai hô một tiếng, đả đảo gian phu dâm phụ, đả đảo giày rách. Lời này vừa ra, người chung quanh sôi nổi phụ họa lên án công khai lên. Tiếng quát tháo một tiếng so một tiếng kịch liệt, còn có người cầm lấy cục đá hướng bọn họ hai người trên người ném. Thức mau, Mã Mai cùng Đoạn Văn Phủ hai người đã bị tạp đến vỡ đầu chảy máu. Đồng Tuyết Lục nhìn đến nơi này, liền không nghĩ xem đi xuống. Nàng che lại Đồng Miên Miên đôi mắt, ôm nàng bài trừ đám người. Mã Mai ở ngẩng đầu khi, tựa hồ thấy được một cái cùng Đồng Tuyết Lục thực tương tự bóng dáng. Nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó nàng ở ngõ nhỏ cùng chính mình lời nói, người đem thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Nàng nước mắt bá một chút liền chảy xuống tới. Ngày hôm sau, Đồng Gia nên đón một cái khách không mời mà đến, Phương Tĩnh Viện. Đồng Tuyết Lục nhìn đến Phương Tĩnh Viện, mày đẹp một trọn nói, ngươi là tới tìm ta. Phương Tĩnh Viện ngẩng cằm, ngươi đó là cái gì biểu tình, chẳng lẽ ta không thể tới tìm ngươi sao? Đồng Tuyết Lục nhún vai, đương nhiên có thể. Phương Tĩnh Viện hừ một tiếng, đẩy xe đạp trực tiếp vào sân. Nàng đem xe đạp ngừng ở trên vách tường, xoay người đánh giá sân, ngươi viện này là mua vẫn là thuê? Thuê. Phương Tĩnh Viện đôi mắt lượng lượng, với ai thuê? Bao nhiêu tiền? Đồng Tuyết Lục so ra bốn căn ngón tay. Phương Tĩnh Viện đôi mắt trừng lớn, cả kinh kêu lên, 40 nguyên một tháng. Ngươi một tháng tiền lương đều không có 40 nguyên đi. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng nói, không phải 40 nguyên, là bốn chữ, không thể phụng cáo. Phương Tĩnh Viện. Đồng Tuyết Lục mang theo nàng hướng phòng khách đi, một bên nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì. Phương Tĩnh Viện đi theo nàng phía sau, hư một tiếng nói, ngươi cho rằng ta nghĩ đến a, là ta mẹ làm ta lại đây, nàng hai ngày này mới biết được nhà các ngươi xảy ra sự tình, nàng làm ta lại đây hỏi ngươi có cần hay không hỗ trợ. Phương Mẫu. Đồng Tuyết Lục nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không cần. Ngươi trở về giúp ta cùng mẹ ngươi nói tiếng cảm ơn. Phương Tĩnh Viện lại từ lỗ mũi hừ một tiếng, mông ở trên ghế xoắn đến xoắn đi, đôi mắt hướng Đồng Tuyết Lục trên người nhìn rất nhiều lần. Đồng Tuyết Lục cho nàng đổ một ly trà, ngươi có phải hay không còn có mặt khác sự tình muốn tìm ta? Phương Tĩnh Viện ậm ừ một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi lần trước không phải nói cái này kiểu tóc không thích hợp ta sao? Kia cái gì kiểu tóc mới thích hợp ta? Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa quên này có sự, ngươi tưởng đổi kiểu tóc. Phương Tĩnh Viện gương mặt từng đỏ, ta chính là lại đây nhìn xem ngươi phía trước nói rốt cuộc có hay không ở gạt ta. Đồng Tuyết Lục cảm thấy nàng cái này biệt nữ bộ dáng cùng tối hôm qua Đồng Gia Tín thập phần giống, khỏe miệng hơi câu nói, ngươi cái chán quá lớn, mép tóc quá rửa sau, giống ngươi như vậy mặt hình thích hợp lưu tóc mái. Phương Tĩnh Viện mê hoặc, lưu tóc mái. Đồng Tuyết Lục gật đầu, không sai. Không phải cái loại này ngắn ngủn mấy rúm mao tóc mái, muốn nhiều một chút hậu một chút tóc mái. Phương Tĩnh Viện tưởng tượng không ra, bên người người cũng có người lưu tóc mái, nhưng đều là rất mỏng thực đoạn, chính là mấy rúm mao, chẳng đẹp chút nào. Đồng Tuyết Lục ra bên ngoài nhìn nhìn sát trời nói, đi thôi, ta mang ngươi đi tiệm cắt tóc đổi cái kiểu tóc. Phương Tĩnh Viện khiếp sợ, hiện tại liền đi sao? Đồng Tuyết Lục liếc xéo nàng, ngươi tới tìm ta còn không phải là vì đổi kiểu tóc sao? Vẫn là nói ngươi không tin ta ánh mắt. Nếu là không tin nói, ngươi hiện tại liền đi thôi. Phương Tĩnh Viện xem nàng một bộ chuẩn bị tiễn khách bộ dáng, tức giận đến cắn răng. Suy nghĩ một chút, nàng hung hăng một dậm chân nói, đi liền đi. Vì thế Đồng Tuyết Lục lấy thượng quân túi sách, khóa lại môn mang theo Phương Tĩnh Viện đi phụ cận quốc doanh tiệm cắt tóc. Đi vào quốc doanh tiệm cắt tóc. Vừa vào cửa, liền thấy một mặt không rõ lắm gương đối với cửa. Gương phía dưới là một trường cổ xưa ám hoàng tiểu bàn gỗ, trên bàn bãi cạo mặt đao cùng kéo chờ cắt tóc công cụ. Trong tiệm duy nhất sư phụ già dựa vào cũ nát trên sofa ngủ gật, đánh tiếng hô cơ hồ đem nóc nhà đều ném đi. Đồng Tuyết Lục đi qua đi, lớn tiếng nói, sư phụ già, cấp cắt cái Lưu Hu Lan đồng chí kiểu tóc. Sư phụ già mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn không có ra tiếng Phương Tĩnh Viện bên kia liền kháng nghị thượng, ngươi nói thích hợp kiểu tóc chính là cái này. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, như thế nào? Ngươi không tin ta ánh mắt. Như vậy đi, nếu là ngươi này tóc cắt hỏng rồi, ta này đầu nhậm ngươi xử trí. Phương Tĩnh Viện cắn môi dưới suy xét một chút, thành, đây chính là chính ngươi nói, nếu là cắt hỏng rồi, ta cùng ngươi không để yên. Tuy rằng nàng cùng Đồng Tuyết Lục từ nhỏ không hợp, bất quá có một chút nàng không thể không thừa nhận, đó chính là Đồng Tuyết Lục so nàng sẽ trang điểm. Cái gì cắt hỏng rồi? Ngươi này nữ đồng chí có thể hay không nói chuyện? Ta lão Dương bang nhân cắt tóc vài thập niên, trước nay không cắt làm hỏng. Sư phụ già vẻ mặt bất mãn. Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, nhà ta muội tử không hiểu chuyện, sư phụ già ngài đừng cùng nàng so đo. Ta tới phía trước liền hỏi thăm qua, sư phụ già ngài này tay nghề là toàn bộ kinh thị tốt nhất, bằng không chúng ta cũng sẽ không đại thật xa chạy tới nơi này. Sư phụ già trên mặt tức khắc cười nở hoa, vẫn là ngươi vị này nữ đồng chí thật tinh mắt. Ta này tay nghề chính là đời đời truyền xuống tới, hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức kiến thức. Đồng Tuyết Lục lập tức đem Phương Tĩnh Viện ấn ở cắt tóc ghế, sau đó nói chêm chọc cười, dựa theo ý nghĩ của chính mình chỉ điểm sư phụ già tu bổ. Đương nhiên, tuy rằng là nàng ý tưởng, nhưng sư phụ già một chút không phát hiện. Cuối cùng cắt ra một cái mang tóc mái Lưu Hu Lan kiểu tóc, cũng chính là hiện đại bổ bộ đầu. Kỳ thật nàng cảm thấy đại cuộn sóng tóc dài càng thích hợp Phương Tĩnh Viện ngũ quan, chỉ là hiện tại vốn tóc yêu cầu đơn vị khai thư giới thiệu, hơn nữa không cho phép phi đầu tán phát, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Đồng Tuyết Lục tóm được sư phụ già tay nghề một đốn thổi phồng, ta hôm nay nhưng xem như kiến thức tới rồi, sư phụ già ngài này tay nghề thật sự quá ổn thật tốt quá. Ta lần sau muốn cắt tóc nói, khẳng định tới tìm sư phụ già ngài. Sư phụ già mặt lại lần nữa cười thành một đóa cúc hoa, chờ, ta đi lấy cái đồ vật tới lộng lộng tóc mái. Một lát sau, sư phụ già liền cầm bốn tóc công cụ lại đây, dùng tiểu bàn trải đem không phục thiếp tóc mái hướng nội cuốn lên tới. Lộng xong sau, Phương Tĩnh Viện cả người tức khắc đại biến bộ dáng. Phía trước lượng đến có thể đường gương chiếu đại nào sát nhìn không tới, lui về phía sau đến cơ hồ có thể cùng thanh triều AK cùng so sánh mép tóc cũng bị che đậy ở. Tóc mái vừa che, mặt cũng thu nhỏ. Phương Tĩnh Viện nhìn trong gương chính mình, vẻ mặt không tin tưởng, cái này. Thật là ta. Sư phụ già hừ hừ, nữ đồng chí, ngươi hiện tại còn cảm thấy ta cắt hư ngươi đầu tóc sao? Phương Tĩnh Viện manh lắc đầu, không có không có, sư phụ già ngài cắt đến quá đẹp. Ô, đẹp đến nàng muốn khóc. Sư phụ già bị khen đến tâm hoa nộ phóng, thiếu thu một mao tiền, chỉ cần tam mao tiền cắt tóc phí. Hắn còn dặn dò Đồng Tuyết Lục, làm nàng cắt tóc nhất định phải tới tìm hắn, Đồng Tuyết Lục liên tục ứng hảo. Từ tiệm cắt tóc ra tới, Phương Tĩnh Viện vuốt tân ra lò đầu tóc, hồng bên thai ẩm ử, cái kia. Ta thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi, bất quá ngươi đừng có hiểu lầm, ta chính là không nghĩ thiếu ngươi nhân tình. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ nói, thỉnh ăn cơm liền không cần, ta hiện tại liền ở tiệm cơm quốc doanh công tác, ta nơi nào yêu cầu ngươi thỉnh. Ngươi nếu là tưởng trả ta nhân tình nói, vậy giúp ta làm một việc đi. Phương Tĩnh Viện dừng một chút, thử nói, ngươi nên không phải là muốn cho ta giúp ngươi ở ta ca trước mặt nói tốt đi. Ngươi lần trước không phải đem hắn đương cất chó bỏ qua rất sao. Đồng Tuyết Lục không biết Phương Văn Viễn nghe được lời này là gì cảm giác, nàng thiếu chút nữa không cười chết. Ta hiện tại vẫn là đem ngươi ca đương cất chó, ta muốn cho ngươi giúp ta đem ta hai cái đệ đệ bị Mã Mai cùng trường học khai trừ sự tình tuyên truyền đi ra ngoài, càng nhiều người biết càng tốt. Hiện tại bên ngoài truyền lưu đều là Mã Mai làm giày rách sự tình, đối với Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín bởi vì chống đối lao sư bị khai trừ sự tình, mọi người đều không biết. Nàng nguyên bản tưởng đắn đo Mã Mai sai lầm đi theo trường học đàm phán, làm hai huynh đệ hồi trường học đi. Nhưng hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Nàng phải dùng dư luận bức trường học tới cầu bọn họ trở về. Nếu không bọn họ như vậy xám xịt trở về, kia nhiều thật mất mặt. Phương Tĩnh Viện còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm sự tình, vừa nghe chỉ là như vậy yêu cầu, lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề, việc này liền bao ở ta trên người. Phương Tĩnh Viện ở đoàn văn công công tác, nhận thức người rất nhiều, phương gia thân thích cũng rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều là quốc gia đơn vị người. Từ nàng đi làm tuyên truyền sẽ nhất thích hợp bất quá. Phương Tĩnh Viện đi phía trước, Đồng Tuyết Lục còn đi cùng Tiêu Xã mua mấy bao điểm tâm, trừ bỏ cấp Phương gia, còn có cấp bên kia Đồng gia. Trừ cái này ra, nàng còn lấy ra 100 nguyên làm nàng mang cho Trần Nguyệt Linh, nói là phía trước hướng nàng mượn tiền. Cùng Phương Tĩnh Viện phân biệt sau, nàng trực tiếp về nhà. Mà Ôn Như Quy bên này rốt cuộc bước lên hồi kinh đường về. Chương 44-44 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục về đến nhà sau, Đồng Gia Minh mấy người còn không có trở về. Ngụy Trí Quốc hôm nay mang Ngụy Châu Châu đi thăm ở nông thôn Lão Chiến Hữu, Lâm xuất phát phía trước hỏi Đồng Gia Minh mấy huynh muội muốn hay không đi theo cùng đi. Ngụy Gia Tử đã biết nhà bọn họ phát sinh sự tình sau, luôn là nghĩ biện pháp cùng lấy cơ cho bọn hắn đưa ăn lại đây, này đó Đồng Gia đoàn người đều xem ở trong mắt. Ngụy Trí Quốc làm người đáng tin cậy, hơn nữa đi ở nông thôn cũng không xa. Đồng Tuyết Lục cảm thấy Đồng Gia Minh bọn họ cả ngày ngốc tại trong nhà cũng không phải một chuyện, đi ra ngoài giải sầu cũng không tồi, vì thế làm cho bọn họ chính mình làm quyết định. Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên xảo muốn đi ra ngoài chơi, cuối cùng Đồng Gia Minh chỉ có thể đi theo cùng đi chăm sóc bọn họ hai cái. Đồng Tuyết Lục nhìn xem sắc trời còn sớm, liền cầm Ôn Như Quy lần trước đưa cho nàng sợi tổng hợp vải vóc, đi ra cửa Ngụy ra. Thẩm Uyển Dung một người ở nhà chính ngốc đến nhàm chán. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục lại đây, trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Ai ra, cuối cùng có người lại đây cùng ta trò chuyện, Châu Châu hôm nay không ở nhà, ta cũng thật không thói quen. Đồng Tuyết Lục cười nói, nguyên bản mấy ngày hôm trước liền phải lại đây, chỉ là trong nhà ra điểm sự tình, lúc này mới có thời gian lại đây.